Anh em nhé, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Thì hôm nay sức khỏe của mình cũng đã gần gần khôi phục lại rồi, mình cũng đỡ nhiều rồi, sắp khỏi hẳn rồi. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Tài Khí Ngút Trời. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trên đường Sở Dương đến gặp Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn để muốn về thăm lại Cửu Trọng Thiên Đại Lục thì gặp một chút gọi là biến cố nhỏ nhỏ. Đó là cháu trai gọi là truyền nhân của Bạch Tướng Quân ở Đông Hoàng Thiên đã đến và muốn thâu tóm ba người phụ nữ của Sở Dương. Và tất nhiên Sở Dương không thể nhịn được mà muốn làm thịt cái thằng này cho nó đỡ bực. Thì ở phần trước thì cũng có cháu của hai cái gia tộc còn lại, được gọi là một trong ba đại gia tộc lớn nhất ở Đông Hoàng Thiên. Trừ gia tộc của Tuyết Lệ Hàn ra thì chúng ta không biết. Thế nhưng mà Sở Dương vẫn là kiên quyết phải xử lý thằng ôn này. Thanh âm của hắn tràn đầy sự cường ngạnh, siêu một tiếng, chợt có thanh âm vang lên, một nhóm người đã phá tan cửa sổ ngang nhiên xông vào. Phòng đám người Sở Dương đang ngồi mặc dù là cao, nhưng đối với cao thủ chân chính mà nói thì cũng chỉ là một bước nhảy mà thôi. Thấy những người này tiến vào khi đang bị treo ngược lên, Bạch Đại Thiếu tựa như thấy được cứu tinh, lập tức giống to, giết hắn đi, giết hắn cho ta, nhất định phải giết hắn. Người tới này chính là nhân thủ của Bạch gia. Trong đó một trung niên đại khái là nhân vật dẫn đầu, ánh mắt sắc bén nhìn sơ lượt lướt qua tình cảnh trong sân, rồi lạnh lùng nói, trước tiên đem Đại Thiếu hạ xuống. Hắn hoàn toàn không để ý tới Sở Dương, phảng phất coi như Sở Dương không tồn tại. Dạ, mấy võ sĩ tuần lệnh nhảy lên, lao về phía Bạch Đại Thiếu. Tuy nhiên mấy làn sát khí lại toát ra, mấy người vừa nhảy lên tức thì té xuống, phốc phốc. Trung niên nhân con người co rút lại, lần đầu nhìn thẳng vào Sở Dương. Sở Dương lười biếng ngẩng đầu, thản nhiên nói, đem người hạ xuống ư? Đã hỏi bố mày chưa? Tự mình muốn đi sao? Tại hiện trường tất cả mọi người không thấy được Sở Dương ra tay thế nào, nhưng tất cả mọi người đều biết tất nhiên là do Sở Dương ra tay. Bổn quan chính là tổng thự tổng trưởng Đông Hoàng Thành thành vệ, chẳng lẽ ở Đông Hoàng Thành địa vực làm chuyện gì còn cần ngươi đồng ý hay sao? Trung niên nhân uy nghiêm mười phần, nhìn chăm chăm vào Sở Dương, trong mắt vẻ bén nhọn không che giấu mà nói, người đâu, đem cuồng đồ này bắt lại, nếu phản kháng thì cứ giết, không cần luận tội. Nhất thời mấy chục bóng người phi thân lao ra, Sở Dương như cũ ngồi thẳng bất động, chẳng qua trên không trung. Không khí ngưng trệ vừa trống rỗng lại phát sinh vài phần. Hơn 10 người phi phách đến cách Sở Dương một trượng thì đột nhiên tựa hồ đụng vào một bức tường vô hình, rồi lại không thể phá vỡ được vách tường này, ầm ầm bắn ngược ra. Mọi người thất khiếu chảy máu, hiển nhiên ngũ tạng bị thương không nhẹ. Lần này vị thành vệ tổng thự tổng trưởng thổ tả gì đó liền chấn kinh. Các hạ rốt cuộc là ai? Phủ xuống Đông Hoàng Thiên là có ý gì? Hiển nhiên là khiếp sợ thủ đoạn của Sở Dương, rồi cho nên giọng nói cũng khách khí hơn rất nhiều. Sở Dương chán ghét dương mắt nói, không dám, không nên chọc ta tức giận, muốn nuốt mông ngựa thì cũng phải đợi khi Bạch Đại Tướng Quân đến, hoặc là cao tầng của Đông Hoàng Thiên đến đây. Dầm một tiếng, đám người phía sau tựa hồ bị một lực lượng vô hình mạnh mẽ trói buộc, rất chỉnh tề tách sang hai bên, thậm chí bởi vì người chen chúc nhau mà có người bị chèn thở không ra hơi. Ở bên kia Lam Thừa Chí cùng Quy Gia Tùng hai người, trong mắt sự kiêng kỵ ngày càng nồng đậm, người này rốt cuộc là nhân sĩ phương nào? Còn trẻ như vậy, tu vi lại cao như vậy, làm việc thủ đoạn cũng hung ác như vậy. Hậu nhân của Bạch Đại Tướng Quân cũng đánh, thậm chí là đánh rất tàn bạo, mặt mũi của Quy Thừa Tướng cùng Lam Đại Tướng Quân cũng không cho. Thành vệ Tổng Thư cũng là nhân vật trực thuộc của chính phủ Đông Hoàng Thiên, đồng dạng cũng không thèm ngó tới. Người này rốt cuộc là người nào, rốt cuộc là có chỗ dựa gì mà có thể kiêu ngạo đến như vậy? Vị công tử này, Quý Gia Tùng sắc mặt trịnh trọng cẩn thận nói, nếu Bạch Lãng là gieo gió gặt bão, công tử thái độ lại là kiên quyết, bọn ta cũng không muốn ở chỗ này nữa, chỉ muốn hỏi một câu, công tử đại danh là gì? Sở Dương ánh mắt đầy ngoạn vị nhìn hai người thản nhiên nói, ta họ Sở. Ngắn ngủn ba chữ này lại làm cho Quý Gia Tùng cùng Lam Thừa Chí sắc mặt đại biến, mồ hôi trên mặt rỉ ra như mưa. Hai đứa này đồng thời nghĩ tới một người, mà một người đó tuyệt đối là không thể đắc tội nổi. Người kia dám làm như thế, có thực lực, dường như trải qua hành vi tương tự không chỉ một lần, cũng chỉ có hắn thôi. Sở Dương, quả nhiên là hắn, thực sự là hắn sao? Đây là một gã điên cuồng. Khi thực lực của hắn còn nhược tiểu như vậy mà ngay cả con trai thiên đế cũng dám giết, thì còn có chuyện gì người này không dám làm? Chọc vài người khác chung quy còn có thể phân rõ phải trái, nhưng ở phương diện nữ sắc chọc vào Sở Dương, so sánh với chọc phải thánh quân còn thảm hơn. Đây là nhận thức chung của một đám hoàn khố con trai của các đại thiên đế. Trăm triệu lần không nghĩ tới người mà Bạch Đại Công Tử hôm nay chọc tới lại là trên trời dưới đất đệ nhất sát tinh. Đám người Lam Thường Chí vốn còn muốn ra mặt biểu hiện một chút căn cơ nhà mình, cùng với nhà khác bất đồng, hơn nữa muốn hiển lộ rõ ràng một chút, Bạch Lãng là không được, chúng ta có thể làm được. Dùng cái chuyện này về sau sẽ đem Bạch Lãng hoàn toàn đè xuống. Nhưng sau khi đoán được thân phận của Sở Dương, thì giờ khắc này loại ý niệm ấy trong nháy mắt liền bỏ đi không còn bóng dáng tâm hơi. Biết đều một chút thì đứng im ở một bên, mặt vàng như đất, ngay cả việc rời khỏi chỗ thị phi này cũng không dám đi. Nếu không biết thân phận của Sở Dương thì mọi chuyện đều dễ nói, rời khỏi nơi này cũng là có thể. Nhưng hiện tại biết được thân phận của hắn rồi, muốn tránh khỏi vũng nước xoáy này thì cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trong lòng tên kia vô hạn hối hận, hai người chúng ta đang ở trong nhã gian kia, không biết thì không phải rất tốt sao, lại còn có thể ra xem náo nhiệt, ra ngoài mà đánh giấm mà. Lần này bị cuốn vào vũng nước đục, dưới mắt cũng đã là thế cưỡi hổ khó xuống, bứt ra không được, khó chịu muốn chết. Nếu bị người trong nhà biết được, một bữa trách phạt là nhất định hai người không tránh khỏi. Nếu chỉ là trừng phạt đơn thuần thì còn dễ nói, nhiều lắm là chịu chút đau khổ da thịt. Nếu là còn những thứ khác thì hai người không dám suy nghĩ nữa. Về phần đè đầu Bạch Lãng thì đây càng thêm không phải là suy nghĩ hữu dụng. Gia hỏa này chính diện chọc phải Sở Dương thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mình và một người chết thì so sánh làm con mẹ gì nữa. Ở trong Đông Hoàng Cung, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn cao cao tại thượng, có chút mệt mỏi cộng thêm chán nản, nửa nằm nửa ngồi trên ghế rồng, tâm thái cũng là hết sức nhàn nhã. Đối diện chính là Bạch Tướng Quân đang nói gì đó. Nhìn ra được là Tuyết Lệ Hàn có chút không yên lòng. Thường thường khi Bạch Đại Tướng Quân cúi đầu hồi báo, trong ánh mắt thường lóe ra ý vị thâm trường, còn có một chút kiếm phong. Tuy nhiên lúc này, khởi bẩm bệ hạ, thừa tướng cầu kiến. Khởi bẩm bệ hạ, làm đại tướng quân cầu kiến. Tuyết Lệ Hàn cùng Bạch Đại Tướng Quân đồng thời ngẩn ra. Chuyện gì có thể làm cho hai vị lão đại cùng nhau chạy tới rồi? Đông Hoàng Thiên bạo động rồi sao? Trừ phi là đại sự bậc này, nếu không thì không thể kinh động hai vị này cùng lúc. Mời. Dạ. Lời còn chưa dứt, Quy Thừa Tướng và Lam Đại Tướng Quân đã vọt vào. Thấy Bạch Tướng Quân đứng tại chỗ, hai người đều là một trận ngoài ý muốn. Chuyện gì vậy? Tuyết Lệ Hàn nhàn nhạt hỏi. Bệ hạ, hắn tới rồi. Lam Đại Tướng Quân ôm quyền, nói một câu mà cũng chỉ có hắn có thể hiểu, người khác có thể nghe thấy nhưng đại đa số sẽ là không rõ. Chuyện này Bạch Tướng Quân dường như còn chưa biết, cho nên chỉ có thể hàm hồ mà nói. Vạn nhất bệ hạ không muốn cho Bạch Tướng Quân biết sự kiện kia, ta mà lại thuận miệng nói ra thì chẳng phải mắc sai lầm sao? Ai tới? Người nói cái gì vậy? Tuyết Lệ Hàn không hiểu chút nào. Lam Đại Tướng Quân xưa nay mặc dù cũng là người ăn nói ngắn gọn, nhưng nói vậy thì lại tối giản quá rồi, không đầu không đuôi. Đúng người đó, chính là kiếm chủ tới, Quy Thừa Tướng mờ mịt nói. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy thì ừ một tiếng, hỉ hình vu sắc cười ha hả. Tên khốn đó rốt cuộc cũng tới rồi sao? Bạch Đại Tướng Quân đối với tình cảnh trước mắt không hiểu chút nào. Rất hiển nhiên là ba người kia thì ai cũng biết, chỉ có bản thân mình không biết, cho nên rất không thích ứng, liền thuận miệng hỏi. Bệ hạ, xin hỏi vị kiếm chủ này là ai? Hạ thần làm sao lại không hiểu ra sao cả, cái gì cũng không biết. Tuyết Lệ Hàn giờ phút này tâm tình cực kỳ thư sướng, mà nơi đây không có người ngoài, đang định giải thích mấy câu, lại nghe thấy phía ngoài một trận huyên náo, có người đang lấy tốc độ nhanh như chết mà chạy lại, tựa hồ có chuyện quan trọng. Nhưng ngay sau đó nội thị đi vào bẩm báo. Bệ hạ, là người của phủ Bạch Đại Tướng Quân đến đây bẩm báo, nói Bạch Đại Công Tử bị một kẻ xấu chế trụ, sinh mệnh bị đe dọa, đang đợi người đến giải cứu. Đối phương ít nhất cũng là một vị thánh nhân đỉnh tầng thứ cao thủ. Bạch Đại Tướng Quân thân thể chấn động, là có chuyện này sao? Tuyết Lệ Hàn đối với chuyện ngoài ý muốn này cũng có chút kinh ngạc nói. Ở Đông Hoàng Thiên dám làm thế, dường như cũng không còn mấy người. Coi như làm đại tướng quân cùng Quy Thừa Tướng, dường như cũng không dám quang minh chính đại làm ra chuyện này. Người nào cư nhiên lại không hề kiêng kỵ như vậy, cũng quá kiêu ngạo đi. Đây quả thực là đang muốn gây hấn với quyền uy của bản hoàng. Bạch Đại Tướng Quân trên mặt xăng hồng một trận, rốt cuộc xoay người nói, bệ hạ, cho vi thần đi xử lý chuyện nhà một chút. Không thể không thừa nhận, Bạch Đại Tướng Quân là người rất có lý trí, rất có đầu óc, nói ra rất có trí khôn. Một câu chuyện nhà liền đem chuyện này biến thành chuyện tư, chu toàn thể diện cho Đông Hoàng bệ hạ. Chẳng qua hiện tại sự kiện nếu đã phát triển đến mức làm cho người nhà đến tận Hoàng Cung để tìm, thì nói rõ người khác ra mặt nhất định là vô dụng. Muốn cứu người chỉ có bản thân tự mình xuất mã. Bạch Đại Tướng Quân giờ khắc này lửa giận trong lòng có thể nói dâng cao vạn trượng rồi. Bản thân ta cũng muốn nhìn xem là ai lớn mật như thế, không coi ta ra gì như vậy. Ân, không có việc gì, hay là chúng ta cùng nhau đi xem? Tuyết Lệ Hàn đột nhiên quái dị cười nói. Bản hoàng chịu đến hiện trường, thật ra cũng không phải bởi vì câu chuyện nhà của Bạch Đại Tướng Quân, mà bánh ít đi bánh quy lại, mà hắn lại mơ hồ cảm nhận được người gây ra chuyện này hẳn là người quen của mình mà thôi. Lam đại tướng quân cùng quy thừa tướng ngầm hiểu, quả thật cũng vô sự, chúng ta cùng đi xem. Lúc này đến phiên bạch đại tướng quân có chút do dự, ba người cùng nhau đi, cái này dường như có chút không thỏa đáng, bản thân vừa rồi nói là chuyện nhà, cũng là bản ý cự tuyệt có người đến xem. Nhưng Đông Hoàng bệ hạ, tại sao đột nhiên lại có hứng thú lớn như vậy đây? Nếu bệ hạ đi, nếu chuyện do hậu nhân của mình chiếm lý thì còn dễ nói, nếu không thì nhà mình có thể sẽ rất khó coi. Nhưng căn cứ vào suy đoán của mình thì bên mình hơn phân nửa là không có lý. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả tính cách hậu nhân nhà mình cũng không biết sao? Nhưng bạch đại tướng quân lại không có phản đối. Được, không thể làm gì khác hơn là nắm lỗ mũi mà đáp ứng, đáy lòng chỉ có thể cầu nguyện. Tên khốn kia, ngàn vạn lần không nên làm cái gì quá không hợp thói thường. Bốn người cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, ngay cả nhân vật đứng đầu quan văn là quy thừa tướng cũng là như vậy. Tự nhiên không cần tùy tùng, trực tiếp đi bộ thản nhiên rời khỏi hoàng cung. Vị cao thủ bạch gia đi báo tin nhìn thấy một màn này cơ hồ sợ vãi ra quần, trời đất thiên địa chứng giám, ta chẳng qua rất đơn thuần, muốn mời bạch đại tướng quân đi mà thôi, làm sao ngay cả Đông Hoàng bệ hạ cũng bị ta mời ra rồi. Đến tột cùng là người nào cuồng vọng như vậy, ở Đông Hoàng thành của Đông Hoàng thiên chính diện khiêu khích bạch đại tướng quân. Lam đại tướng quân tựa hồ vô ý mà cau mày nói, có nói, quy thừa tướng cũng cau mày. Tuyết Lệ Hàn thì cười nhạt không tỏ thái độ, nhưng trong lòng quy thừa tướng cùng Lam đại tướng quân lại mơ hồ có một cái suy đoán. Hẳn là, có thể, có lẽ, chính là người kia sao? Đông Hoàng bệ hạ hẳn cũng đã đoán được, nếu không hắn cũng sẽ không tự mình xuất động, chủ động nói ra chuyện muốn tham dự một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Không có đạo lý nào lại trùng hợp như thế. Chân trước nhận được tin tức người nào vào thành, chân sau thì người nhà bạch đại tướng quân đã xảy ra chuyện. Nếu quả thật là hắn, vậy hôm nay chẳng diện có thể náo nhiệt đây. Cũng không thể không bội phục hậu nhân của bạch đại tướng quân, thực sự là quá trâu bò. Người ta chân trước vừa vào thành đoán chừng cái mông còn chưa ngồi ấm đã bị người chọc rồi. Đúng là cơ hội được trời cao chiếu cố mới có thể làm quần anh hội tụ vừa đúng lúc như vậy. Quy thừa tướng cùng Lam đại tướng quân bí ẩn nhìn nhau mà trong lòng có chút hả hê. Nếu như mình tin chắc không lầm thì như vậy hôm nay bạch đại tướng quân thực sự là hỏng bét. Bất quá gia hỏa này luôn luôn âm dương quái khí, tất cả mọi người đều nhìn hắn không vừa mắt. Trong lòng cả hai đều nghĩ, chỉ cần đôi ta không gặp xui là được, còn kệ mẹ nó chứ. May là người chọc giận tới nhân vật kia là hậu nhân của bạch đại tướng quân, nếu là hậu nhân của mình thì sợ rằng khóc cũng khóc không nổi. Hai người trong lòng âm thầm thề, sau này nhất định phải nghiêm khắc quản giáo bọn nhỏ. Đám mắt con gây chuyện thị phi kia, nó không chừng lúc nào đó cũng có thể gài bẫy người ta, chuyện này không thể không phòng. Bạch đại tướng quân làm đầu tàu gương mẫu xông lên trước nhất, sắc mặt rất khó coi. Bạch đại tướng quân cho là đây cũng không phải là cái gì, hậu nhân bị gặp chuyện sinh tử mà là mặt mũi của mình. Ở Đông Hoàng Thành có kẻ lại chẳng cho bạch tướng quân ta thể diện, không thể nào mà nhẫn nhịn được. Cho nên bạch đại tướng quân căn bản không chú ý, quy thừa tướng cùng Lam đại tướng quân trên mặt rất kỳ dị. Dần đi về phía trước, từ từ thừa tướng cùng Lam đại tướng quân sắc mặt đều có chút quái dị, một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thản nhiên hiện ra. Thực sự là làm cho lão phu quá may mắn rồi. Quả nhiên, hắc hắc. Bệ hạ, phía trước chính là Đông Thiên đệ nhất lâu. Quy thừa tướng trên mặt như cười như không. Tham gia hay là nên ở đây mà xem thôi. Đông Thiên đệ nhất lâu. Tuyết Lệ Hàn không giải thích được. Vậy thì như thế nào? Quy thừa tướng thở dài. Vị kiếm chủ đại nhân sau khi tiến vào Đông Hoàng Thành thì chỗ đặt chân đầu tiên chính là Đông Thiên đệ nhất lâu này. Tuyết Lệ Hàn sắc mặt cũng trở nên phá lệ mà phấn khích, suýt chút nữa sặc một ngụm. Hắn chậm rãi thở ra một hơi rồi mới lên tiếng. Nói như vậy, hậu nhân kia của bạch đại tướng quân thật đúng là một nhân tài khó được, thâm tàng bất lộ à. Trong thời gian ngắn như vậy lại có thể làm ra đại sự cỡ này. Quy thừa tướng suýt nữa thì bật cười, khom người nói, chính xác, hậu nhân của bạch đại tướng quân xác thực là một thâm tàng bất lộ. Lam đại tướng quân thì cảm thán, kỳ tài ngút trời. Bạch đại tướng quân ở phía trước bay đi, tiếng gió vù vù, lại thêm tâm trạng nặng nề, lòng như lửa đốt, không nghe rõ phía sau nói gì. Nhưng loáng thoáng nghe được Đông Hoàng bệ hạ, tựa hồ thật giống như là đang đại lượng tán dương hậu nhân của mình là một nhân tài khó có được. Trong bụng hắn liền vui mừng, cố ý giảm chậm cước bộ, chờ ba người Tuyết Lệ Hàn đuổi theo mới nói, tiểu hài tử hay hổ nháo, nơi nào là nhân tài chứ, bệ hạ, ngài đã quá khen. Ốc! Quy thừa tướng và Lam đại tướng quân ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm, nhưng ngay sau đó thì luôn miệng ho khan, ho đến mức mà mặt đỏ tía tai, thật lâu mới chỉ hoãn lại được. Trong nháy mắt thì bốn người đã đi tới Đông Thiên đệ nhất lâu, tập vào mắt có thể thấy được tràng diện trước mặt dường như quá hoành tráng, chỉ thấy trước sau phải trái đệ nhất lâu đã bị đông đảo binh mã vây quanh, nơi ít nhất có không dưới mười mấy vạn binh mã, đã đem đệ nhất lâu chiếm diện tích dị thường bát ngát này bao vây đến một giọt nước cũng không lọt. Chăm chú nhìn kỹ lại, tất cả nhân mã đều là quân của Bạch Đại Tướng Quân, không xa còn có quân đội không ngừng bay tới. Đối với tình cảnh này, Tuyết Lệ Hàn chân mày cau lại. Cái lão Bạch này thật đúng là xui xẻo, xui đến không có đạo lý. Quy Thừa Tướng cùng Lam Đại Tướng Quân thì trong lòng thở dài một hơi. Bất kể chuyện gì phát sinh, người xuất động cao thủ trong phủ thì cũng không sao, nhưng xuất động bộ đội với quy mô như thế là phạm vào kiêng kỵ rồi. Bộ đội ở trên danh nghĩa thủy chung là thuộc về thiên đình của Đông Hoàng, cũng không phải tư quân của lão Bạch ngươi. Thuộc về ngươi chỉ huy, ngươi có thể chỉ huy được cũng là sự thật, nhưng mà dùng quân như thế này thì có chút quá mức. Hơn nữa hết lần này tới lần khác còn bị Đông Hoàng bệ hạ trông thấy. Đây quả thực là bi kịch không có cách nào hình dung. Nhà ngươi có một tên hậu nhân hãm hại tổ tông như vậy thì đúng là trên phần mộ tổ tiên có đứa nó đốt giấy vệ sinh. Lam Đại Tướng Quân cùng Quy Thừa Tướng hai người nhìn nhau không nói một lời, cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì vì chưa có chuẩn bị trước. Nhưng đáy lòng họ đều có chút nói thầm, xem ra sau sự kiện này, bất cả kết quả cuối cùng như thế nào, Bạch Đại Tướng Quân xui xẻo là điều nhất định. Chỉ bất quá tạm thời vẫn không thể xác định là xui xẻo đến mức nào, trình độ nào mà thôi. Bạch Đại Tướng Quân nhìn thấy chàng diện long trọng như vậy cũng là tức, không có chỗ đánh liền giống to một tiếng. Người nào cho các người xuất động bộ đội rồi? Một đám khốn kiếp, người nào bảo các người đến đây? Người nào cho các ngươi đảm lượng như vậy? Một gã quan quân bỗng nhiên đứng dậy, bẩm báo tướng quân, lần hành động này chính là do người trong phủ cầm quân lệnh của tướng quân điều binh tới cứu viện, đám thuộc hạ không dám không tuân. Bạch Đại Tướng Quân nghe nói như thế thì liền nghẹn một hơi trong cổ họng, chút chút nữa là nghẹn chết. Mới vừa rồi hắn nói vậy vốn là tính toán làm sáng tỏ những cái gì đó, nào biết lại gặp phải người đàng hoàng như vậy nói lời thật, vô tình cố ý đem bản thân mình bán đứng. Quân lệnh để nhà sau, người nhà có thể tùy tiện vận dụng sau, hơn nữa còn sử dụng vô cùng tốt và thuận lợi. Lời này quả nhiên dễ nói nhưng lại không dễ nghe. Xoay người vừa nhìn, Tuyết Lệ Hàn cùng Lam Đại Tướng Quân bọn họ không biết đã đi nơi nào. Bạch Đại Tướng Quân hung hăng trừng mắt nhìn vị tướng quân kia một cái. Ngươi, đưa lão phu tới đó, ta muốn nhìn xem là ai ăn gan gùm mật gấu như vậy, dám có thể làm xăng làm bậy như thế. Chuyện đã như vậy thì xem một chút để làm sao thu chàng, hy vọng cuồng đồ trên lầu có thể cho mình một điểm cơ hội. Bạch Đại Tướng Quân chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Sở Dương nghe phía ngoài thanh âm ồn ào thủy chung chưa từng dừng lại, bất chợt thoáng yên tĩnh, lập tức biết là nhân vật quan trọng rốt cuộc mò tới. Nhưng hắn vẫn ngồi trên ghế duy trì sắc mặt lạnh như băng, chẳng qua ánh mắt khẽ dương lên nhìn vào lối vào. Hô một tiếng, Bạch Đại Tướng Quân cả người đã đứng trước mặt Sở Dương, uyên đình nhạc chỉ, uy nghiêm túc mục. Tại chỗ mọi người thấy thế cũng là trong lòng dương mình, Bạch Đại Tướng Quân đã tự mình đến rồi. Có lời đồn đại Bạch Đại Tướng Quân đối với hậu nhân gia tộc mình rất coi trọng, nhưng không nghĩ tới hôm nay hắn lại đích thân ra mặt. Đem Bạch Lãng để xuống, Bạch Đại Tướng Quân phất tay một cái thản nhiên nói, làm như nói với Sở Dương nhưng lại là phân phó bọn thủ hạ, ngay sau đó hai người tung người bay ra. Cao thủ trong quân đội cũng là cao cấp thánh nhân. Sở Dương trong lòng nổi lên lửa giận, khẽ hử nói, trở về. Phòng ba sát khí rốt cuộc vào giờ khắc này chân chính hóa thành sát khí và kiếm khí cuồn cuộn ảo ra. Chỉ bằng vào sát khí phong tỏa đã không thể ngăn trở được hai vị cao cấp thánh nhân, phì phò. Trong lúc này nhất thật kiếm khí tung hoành, hai vị cao thủ quân đội mấy bận lên xuống tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào qua được nửa bước, trên không trung từng vết huyết tuyến dần hiện ra. Rõ ràng ở cửu kiếp kiếm khí của Sở Dương, hai vị cao cấp thánh nhân đã bị thương. Hai bên thực lực cao thấp rõ ràng, nhưng quân mạng khó mà vi phạm. Hai vị cao thủ quân đội biết là phần thắng xa vời, nhưng vẫn cố nghĩ biện pháp đi lên phía trước, cận kề cái chết cũng không lui. Dừng lại. Bạch Đại Tướng Quân song nhãn như chim ưng nhìn chăm chú vào Sở Dương, nhàn nhạt nói, các hạ là người phương nào? Sở Dương ngồi thẳng bất động lạnh lùng nói, ngươi chính là Bạch Đại Tướng Quân nuôi ra một hang ổ tử tôn khốn kiếp đó hả? Càn rỡ, lớn mật, mấy người gầm lên. Bạch Đại Tướng Quân trên mặt nhô ra một tầng thanh khí, rồi lại cố kìm nén tính tình nói, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lấy thực lực của các hạ lại làm chuyện như vậy, không phải là hạ thấp thân phận của mình sao? Sở Dương hừ lạnh một tiếng, ngươi nên hỏi người của các ngươi đi, còn họ làm những thứ gì cũng chỉ có chính bọn hắn là rõ ràng. Bạch Đại Tướng Quân xoay chuyển ánh mắt chuyển hướng nhìn vào mấy tùy tùng đi theo Bạch Đại Thiếu, những người này nhất thời cả người run rẩy, nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Đại Tướng Quân đã nhạy cảm dự đoán được không ổn. Từ khi ở Hoàng Cung bị lôi kéo ra ngoài, một đường Đông Hoàng bệ hạ đó cho nên người báo tin căn bản không có cơ hội giải thích nguyên do, cho đến lúc này mới có cơ hội để hỏi. Loại cảm giác bị người khác nắm mũi dắt đi, bị động tới cực điểm, làm cho hắn vô cùng không thoải mái. Ở trước mắt bao người không ai dám nói dối, liền đem đầu đuôi câu chuyện nói lại một lần, mặc dù cũng có bộ phận tránh nặng tìm nhẹ nhưng căn bản coi như nói thật. Bài đại tướng quân nghe được trên mặt gân xanh nổi vồng lên, hậu nhân của mình, hậu nhân được hắn coi trọng nhất, giữa ban ngày ban mặt trắng trợn đoạt vợ người ta, hơn nữa thoáng cái muốn đoạt đi ba người. Như thế mới bị người ta đánh đập tàn nhẫn, hết lần này tới lần khác người trong cuộc lại là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Chuyện này quả nhiên là không còn mặt mũi tới chí cực. Đừng bảo là có lý, thậm chí ngay cả một chút xíu lý cũng không có. Tiểu xúc sinh vô dụng, Bạch đại tướng quân oán hận mắng. Tổ ra ra, cứu ta. Bạch đại thiếu thê thảm đến chí cực kêu lên, trên mặt máu tươi và mồ hôi chảy xuống ròng ròng. Bạch đại tướng quân mặt như là cứt ngâm nói. Chuyện này đúng là Bạch Lãng không đúng, nhưng các hạ đánh cũng đánh rồi, phạt cũng phạt rồi, người cũng đã giết, chỉ sợ là có chút quá mức. Hắn trầm ngâm một chút nói, chỉ là chuyện này thủy chung do người Bạch gia ta sai trước, ta cũng không có ra mặt truy cứu nữa. Hết thảy đến đây là chấm dứt. Lão Phu bảo Bạch Lãng hướng về ngươi trịnh trọng xin lỗi. Chẳng qua ngươi phải gánh trách nhiệm giết người mà bồi thường. Các ngươi nhường nhau một bước, như thế nào? Bạch đại tướng quân xem ra mình xử lý như vậy tuyệt đối đã là siêu cấp cho Sở Dương mặt mũi. Theo Bạch đại tướng quân xem ra là mình không sai. Bên kia Bạch đại thiếu bị treo lâu như vậy, hôm nay chỗ dựa lớn nhất của mình rốt cuộc tự đến, mắt thấy sẽ được cứu trợ không khỏi mừng rỡ trong lòng. Hai mắt hung hăng nhìn Sở Dương, thầm nghĩ chỉ cần ra ra hôm nay, có thể còn sống trở về, lập tức điều động nhân thủ, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem người bắt lại. Và vị mỹ nữ kia, ta sẽ lấy thủ đoạn tàn khốc nhất để xử trí, đem thằng chó này chơi đùa đến chết, để cho người cầu sinh không được, cầu chết không xong. Sở Dương cười quái dị nói, Bạch đại tướng quân, ngươi rốt cuộc làm sao mà leo được lên vị trí đại tướng quân này? Có hay không việc bị người khác muốn nhúng chàm lão bà của ngươi, mà ngươi cũng có thể lui nhường một bước đây? Bạch đại tướng quân nghe vậy thì sửng sốt, nhưng ngay sau đó giận dữ quát một tiếng, ngươi nói gì? Ngươi thật to gan. Sở Dương không thèm để ý chút nào đến việc Bạch đại tướng quân nổi giận, vẫn cười ha hả, nói gì sao? Nói thật. Nếu chuyện này trong lòng Bạch đại tướng quân người cũng làm không được, mà còn ép người khác làm, dường như còn tự cho là đã hạ xuống tư thái, là cho ta mặt mũi, thì ta thật là bực. Làm sao ngươi có thể phọt ra những lời như cứt vậy? Hôm nay, ngươi đã làm ta được đại khai nhãn giới rồi. Bạch đại tướng quân ánh mắt chợt lóe lên, trầm giọng nói, ngươi còn muốn thế nào? Giết! Tờ Dương thản nhiên nói, làm như nói một chuyện rất đơn giản, rất đơn thuần. Theo một chữ cái này, một cỗ sát khí như sóng trường giang mãnh liệt lao ra, ở trên không trung kích phóng không dứt. Giết! Bạch đại tướng quân nở nụ cười quái dị. Tiểu bối, ngươi cũng biết là ta rất cho ngươi mặt mũi sao? Sở Dương cười lạnh một tiếng. Thì ra hành vinh phóng túng cướp đoạt vợ người khác lại được cho là người ta cho mặt mũi. Thực sự là thiên hạ kỳ văn. Bạch đại tướng quân sắc mặt run lên. Tiểu tử, ngươi cản rỡ. Sở Dương thản nhiên nói. Cản rỡ? Cản rỡ cái thằng bố nhà ngươi. Ngươi cũng đã biết ta đợi lâu như vậy vẫn là đợi ngươi tới ta mới giết, chính là vì không nể mặt ngươi sao, cái đồ ngu. Bạch đại tướng quân sắc mặt cứng đờ. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Sở Dương nhàn nhạt cười nói, không biết là ngươi có biết hay không, cháu trai mười mấy đời của ngươi thích nhất là làm trò nam nhân trước mặt người ta, chơi lão bà của người ta, mà việc ta thích làm nhất chính là đem cả đó ở trước mặt chỗ dựa lớn nhất của hắn từng điểm mà giết hắn. Bạch đại tướng quân sắc mặt rét lạnh, ngươi dám? Sở Dương cười ha hả, quân uy lớn quá ha, ta sợ quá đi, nhất là chịu không nổi bị người ta uy hiếp. Lời còn chưa dứt, Sở Dương bàn tay đã vung lên, bạch quang chợt hiện. Bạch đại thiếu hét thảm một tiếng, một cánh tay đã ly thẻ bay ra, còn chưa kịp rơi trên mặt đất đã bị một cỗ cường lực vô hình dẫn dắt tới trước mặt của Bạch đại tướng quân. Sở Dương ra vẻ cung thanh nói, trước tiên là trả lại bộ phận thứ nhất, lục tục sẽ trả lại những bộ phận khác nữa. Kính xin Bạch đại tướng quân an tâm chớ vội, không nên gấp gáp. Bạch đại tướng quân thân thể tức tốc phát run, khóe mắt trừng to hét lớn một tiếng. Người đâu, bắt cuồng đồ này lại cho ta, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt. Mọi nơi ầm ầm hô ứng, tuy nhiên một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ai dám động thủ. Lời còn chưa dứt, quy thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đã nhẹ nhàng rơi xuống. Không ai thấy là hai người họ tới bằng cách nào, cũng không biết bọn họ lúc trước ẩn thân ở đâu, cứ như vậy hoàn toàn không có dấu hiệu đột ngột xông ra. Cả đông thiên đệ nhất lâu, trong nháy mắt hoàn toàn chấn động. Đoán chừng cho dù là ai cũng không tưởng tượng nổi, đường kim đông hoàng thiên tam đại trụ cột lại không thiếu người nào xuất hiện ở nơi đây. Khi mà quy thừa tướng cùng Lam đại tướng quân liếc mắt liền thấy được quy gia tùng cùng Lam thừa chí, hai vị cao nhân này thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh, còn tưởng rằng trong đó chỉ có chuyện của Bạch Lăng mà thôi. Không nghĩ tới đi xem náo nhiệt, thế mà ngay cả người nhà chúng ta cũng có ở đây. Có thể ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì méo mó nhà, còn muốn cái mạng già của ta không? Hai người vội tiến lên một bước. Thằng oắt con, Hai người vừa muốn nổi giận thì thấy Lam Thừa Chí cùng Quy Gia Tùng vẻ mặt như đưa đám giải thích trước. Trước trong đó không có chuyện của chúng ta chính là đi tham gia náo nhiệt, chỉ xem náo nhiệt thôi. Quy Thừa Tướng cùng Lam Đại Tướng Quân nghe được lời này như nghe được tiếng trời vậy, nhất thời nới lòng. Mẹ kiếp, suýt nữa bị hai người hủ cho ra bệnh tim. Nhưng ngay sau đó chính là giận tím mặt bốp bốp hai cái bạt tai tống tới. Vô liêm sỉ, chẳng lẽ không biết trên đời này có chút náo nhiệt có thể nhìn, nhưng có chút náo nhiệt không thể nhìn sao? Hai vị công tử bị đánh cho vẹo cả đầu, suýt nữa thì phun máu. Có thể thấy được trong lòng hai vị lão đại này vô cùng tức giận, còn có hoảng sợ nữa. Chẳng qua là một màn hai lão dạy cháu này không có quá nhiều người để ý, dù sao tất cả người đều đang chú ý đến Sở Dương cùng Bạch Đại Tướng Quân. Chẳng qua là biến hóa kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, khi hai người nhảy ra, rõ ràng đứng chắn trước mặt Sở Dương đang đối mặt với Bạch Đại Tướng Quân. Chẳng lẽ nói hai người này đứng ra là thật ra muốn cùng Bạch Đại Tướng Quân chống đối sao? Bạch Đại Tướng Quân lúc này sắc mặt rất khó nhìn, vô cùng khó coi. Trực giác cho hắn biết hôm nay chuyện này dường như không đơn giản như vậy, không đơn thuần như vậy. Nhưng một hơi tức trong lồng ngực cũng không thể nào không nói được, liền cả giận quát: Lão Quy, Lão Lam, hai người các ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch sao? Quy Thừa Tướng thân thể câu lũ tuổi già sức yếu nói, khục khục, theo như nhân tình thế sự mà nói, chúng ta tự nhiên không nên nội chiến. Bất quá chuyện này từ đầu đến cuối nguyên do rõ ràng sáng tỏ, xác nhận là hậu nhân Lão Bạch người đã phạm vào tối kỵ, coi như là đã chết thì đó cũng là trừng phạt đúng tội, không sai. Mà Lão Bạch ngươi không phân tốt xấu, tùy ý thiên vị như vậy chúng ta nhịn không được. Bạch Đại Tướng Quân không tin vào lỗ tai của mình. Ngươi là nói các ngươi thực sự muốn đứng về phía người ngoài, gây sự với ta sao? Lam Đại Tướng Quân nhất thời nghiêm nghị chính khí nói, Lão Bạch, chúng ta không phải gây sự với ngươi, mà muốn duy trì phong khí của Đông Hoàng Thiên, công đạo tự tại nhân tâm. Hắc Bạch há có thể điên đảo. Đông Hoàng Thiên chúng ta luôn luôn chính là tuân thủ luật pháp. Chuyện mà Bạch Lãng làm, người người oán trách, xúc sinh cũng không bằng, chúng ta vì sao phải ủng hộ nó? Những lời này nói ra thực sự là đại nghĩa lẫm nhiên. Bạch Tướng Quân giận đến mức trước mắt tối đen, hung hăng nói, hảo, tốt, khó khăn được lúc các người lỗi lạc như vậy. Nhưng hôm nay, người này ta không giết không được, coi như là vì vậy mà trở mặt, coi như để cho bệ hạ biết được, nói vậy cũng không trách tội ta. Hai lão đối thủ dứt khoát giắt tay nhau xem thường, để cho Bạch Đại Tướng Quân giận muốn phát điên, hoàn toàn bỏ qua lập trường. Ở trước mắt bao người há có thể để mất mặt, tự nhiên là cái gì cũng không để ý. Vốn một hậu nhân coi như chính xác là bị người giết, cũng không coi là đại sự gì, nhưng bây giờ đã diễn biến thành tranh đoạt thể diện, tranh đoạt ý khí. Không, ta nhất định sẽ trách tội. Một thanh âm trong trẻo nói, mà người vô luận thế nào cũng không thể giết. Theo thanh âm chợt vang lên, trong lúc bất chợt không trung xuất hiện, quân uy chấn động, tựa hoàng giả xuất hành quân lâm thiên hạ, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn đến. Thân ảnh Tuyết Lệ Hàn trên không trung đột nhiên xuất hiện, một thân áo vàng chắp tay nhàn nhạt nhìn Bạch Đại Tướng Quân, trong mắt đều là một mảnh thất vọng. Làm bậy tự gây nghiệt thì không thể sống, Bạch Tướng Quân, như thế nào dám đi ngược lại, hoàng dâm vô sỉ, tham hoa háo sắc, chẳng biết xấu hổ, tội ác đầy đầu, ngươi lại còn đại lực duy trì bao che như vậy là cái đạo lý gì? Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, mà quân bộ lệnh phù lại cứ như vậy tùy ý để trong nhà, tùy ý để cho tử tôn lấy dùng để điều động quân đội. Bạch Thế Đường, ngươi giải thích thế nào? Bạch Đại Tướng Quân nhìn Đông Hoàng nghiêm nghị hiện thân sắc mặt thoáng cái xám xịt, mà Bạch Lãng đang treo ngược phía trên rốt cuộc cũng không thể tin mở to hai mắt mà nhìn, trong mắt đều là một mảnh tuyệt vọng. Sở Dương thần sắc bất động nhưng rốt cuộc cũng đứng lên, trầm giọng nói, người đã đến rồi. Tuyết Lệ Hàn cười khổ, người cũng đã đến rồi, ta có thể không tới sao? Những lời này vừa ra tất cả mọi người cực kỳ khiếp sợ, trong đó đặc biệt là Bạch Đại Tướng Quân, mới vừa rồi còn đang hoài nghi trước mắt đủ loại có phải là đối phương bố trí gài mình hay không, là do Quy Thừa Tướng làm Đại Tướng Quân đã liên thủ gây khó dễ với ý đồ hoàn toàn vặn ngã hay vây hãm bản thân, và việc Đông Hoàng hiện thân là đòn sát thủ cuối cùng. Nhưng hiện tại xem ra đây cũng không phải là chuyện như vậy, bởi vì người mà hậu bối của mình trêu chọc vào căn bản sẽ không vì bất luận kẻ nào mà làm việc, bởi vì nghe Đông Hoàng bệ hạ nói những lời này thì dường như người này ngay cả Đông Hoàng hắn cũng không dám đắc tội. Hắn tới, Đông Hoàng bệ hạ nhất định phải đến sau. Đây rốt cuộc là người nào? Bị treo ngược trên cây cột, Bạch Đại công tử lúc này rốt cuộc hiểu rõ, đã biết một lần này đã phải thiết bản rồi. Lần này thực sự háo sắc mà rước mầm tai vạ. Vạ này không chỉ bản thân hắn chịu không nổi, mà sợ rằng ngay cả lão tổ tông, thậm chí là ngay cả Bạch thị gia tộc cũng muốn chịu không nổi. Giờ phút này không khỏi hối hận. Hơn nữa, dĩ nhiên là vì mình xui xẻo ai thán, cái loại tồn tại mạnh mẽ này cả đời chỉ sợ gặp được một lần đã là phúc phận lớn lao, mà bản thân không chỉ nhìn thấy hơn nữa còn muốn cướp vợ của người ta. Bạch Đại Công Tử giờ khắc này trên căn bản đã mất đi năng lực ngôn ngữ. Sở Dương thản nhiên nói, ta từng nói qua, đối với người như vậy, ta muốn tra tìm gốc gác, đem chỗ dựa lớn nhất của hắn xóa sạch đi, sau đó mới giết. Chẳng qua là đùa giỡn phu nhân của ta, ta chỉ giết chết bản thân hắn là xong chuyện. Nhưng nếu là thế lực sau lưng vẫn muốn che chở, còn muốn dung túng, như vậy thì ngay cả thế lực sau lưng hắn cũng phải bị diệt. Hắn quay đầu nói, Bạch Đại Thiếu, ta hiện tại coi như ở trước mặt chỗ dựa của người giết chết ngươi. Hiện tại ngươi còn cho là ta làm không được hay không? Mọi người câm như hến, cả phòng vắng lặng, tồn tại ngay cả Đông Hoàng Bệ Hạ cũng không dám đắc tội, Bạch Đại Thiếu lại cứ muốn khua chiêng gióng trống đoạt lão bà của người ta. Phần khả năng, bản lĩnh gây họa này quả nhiên xuất chúng, cũng thực sự là đăng phong tạo cực. Đúng là có hộ vô lai giả hay không thì còn chưa biết được, nhưng dù sao, chưa từng ai dám khẳng định, cho dù Nguyên Thủ Đồ sống lại so với Bạch Đại Thiếu có khi cũng theo không kịp. Nguyên Thủ Đồ chỉ là muốn cướp một nữ nhân mà thôi, mà Bạch Đại Công Tử chính là ba người cũng muốn, xê xích đúng là không thể tính bằng lẽ thường. Bạch Đại Tướng Quân rốt cuộc hiểu rõ, hậu nhân của mình lần này rốt cuộc chọc tới dạng tồn tại gì rồi, nhưng chuyện cho tới bây giờ thì đã muộn. Hắn biết rõ trải qua chuyện này, ở Đông Hoàng Thiên Thiên Đình, bản thân đã không còn quyền nói chuyện nữa. Trong quân đội mình cũng đã không còn quyền lực để nói chuyện, thậm chí Bạch Thị gia tộc có thể bảo toàn được hay không cũng chưa biết được. Mất mát cùng khiếp sợ còn có sự hối hận làm cho Bạch Đại Tướng Quân gần như hỏng mất. Bệ hạ, Bạch Đại Tướng Quân nước mắt tung hoành chậm rãi quỳ xuống. Bệ hạ, cựu thần đi theo ngài trước sau 10 vạn năm, tự hỏi không có công lao cũng có vô tận vất vả cực nhọc. Chẳng lẽ bệ hạ ngày hôm nay thực sự một điểm tình cũ cũng không niệm sao? Tuyết Lệ Hàn trong mắt hiện lên một tia thống khổ thở dài. Bạch Thế Đường, ta và ngươi quân thần chung sống 10 vạn năm, thực sự là thời gian không ngắn, ngươi quả thật có công lao khổ ải, cho nên ta vẫn sử dụng ngươi. Ngươi là người rất có năng lực, từng bước đi đến bây giờ quả thực không dễ, cho nên ta mới có thể chờ ngươi nói thẳng thắn với ta. Bạch Đại Tướng Quân trên mặt tức thì lộ vẻ khó có thể tin được mà kinh hãi, ngay sau đó, hắn đầu gối ngã quỵ xuống cuống quýt giật đầu, cựu thần biết sai rồi. Không, ngươi còn chưa biết sai. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ta đang đợi ngươi, chờ ngươi nói với ta một ít chuyện, nhưng ngươi thủy chung vẫn không nhúc nhích, hôm nay cũng đã không sai biệt lắm. Bạch Thế Đường giống như rơi xuống kẽ nứt, cả người lạnh như băng, bệ hạ, ngài cũng biết rồi sao? Tuyết Lệ Hàn thở dài, quân thần một cuộc ta vẫn không bỏ được, nhưng lúc này, hắn khẽ thở ra một hơi, sắp dụng binh ở Tử Tiêu Thiên, ta đây sẽ không cho phép một cái đinh tiếp tục tồn tại bên cạnh mình. Bạch Đại Tướng Quân thất hồn lạc phách quỳ xuống, thần sắc trong nháy mắt giả nua đi cả vạn năm. Trong lòng chỉ có một ý niệm, ý ra việc ta tới Đông Hoàng Thiên nằm vùng, Đông Hoàng Bệ Hạ đã biết. Tờ Dương cũng không có để ý đến phản ứng của Bạch Đại Tướng Quân nữa, mà đứng lên chậm rãi tới gần Bạch Đại Thiếu, thản nhiên nói, nhớ kỹ, tiếp sau ngàn vạn lần không nên khởi sắc tâm với lão bà của người khác. Một người đàn ông yêu thích sắc đẹp cũng không phải là cái bệnh, tuy nhiên nếu vượt qua điểm mấu chốt thì đó chính là muốn chết. Hắn chậm rãi vươn tay đè xuống đầu Bạch Đại Thiếu, nhẹ giọng nói, vạn ác dâm cầm đầu, ta nói đời này kiếp này không thể tha thứ nhất chính là người như thế. Mà nữ nhân của ta trên cõi đời này đừng nói là ngươi, coi như là 9 đại đế quân cùng thánh quân liên thủ cũng không thể động vào. Người nào động vào các nàng, ta giết cả họ. Sở Dương trên tay dùng lực bá một tiếng, đầu của vị Bạch Đại Thiếu này bạo liệt ra, máu tươi văng tung tóe, có không ít giọt văng lên mặt của Bạch Đại Tướng Quân, nhưng hắn vẫn giống như si ngốc, ngồi đó không hề nhúc nhích. Sở Dương bông lỏng tay, thi thể của Bạch Đại Thiếu lăn xuống đất, ánh mắt của hắn dọi vào Lam Thừa Chí cùng Quy Gia Tùng, xoay một vòng. Hai đại công tử này mặc dù tự nghĩ không làm qua việc gì ác, nhưng cũng nhịn không được mà cả người lạnh lẽo. Vạn ác dâm cầm đầu. Lam Đại Tướng Quân cùng Quy Thừa Tướng lẩm bẩm nhớ tới, thần sắc như có điều suy nghĩ, có chút hiểu được. Mọi người câm như hến, đồng thời cũng nghĩ tới câu nói của Sở Dương. Ngươi có chỗ dựa, ta liền trước mặt chỗ dựa của ngươi mà giết chết ngươi, chẳng ai dám phóng nửa cái rắm. Hắn thực sự làm được, cứ như vậy không chút nào hoa giả mà làm, người người đều không rét mà run, đồng thời còn rất hưng phấn nữa. Không thể không nói việc trừng trị một kẻ sau lưng có chỗ dựa như núi thực sự là một chuyện quá đại khoái nhân tâm rồi. Từ ngày đó bắt đầu, Đông Hoàng Thiên chính phủ ban ra nghiêm lệnh, tội tham dâm háo sắc ở Đông Hoàng Thiên là tội thứ nhất bất xá, gặp thì giết không tha. Ta nghĩ người sẽ không xuất thủ chứ? Tuyết Lệ Hàn cùng Sở Dương sóng vai đi trên đường mà mỉm cười nói. Đi tới nơi này ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ là sẽ xuất thủ. Nhưng lần này từ đầu tới đuôi cũng là do tên kia bản thân hắn tự mò tới cửa. Hơn nữa hắn còn phạm vào đệ nhất húy kỵ của ta. Ngày đó một phương thiên địa thái tử ta còn giết thì hắn làm sao có thể ngoại lệ, Sở Dương mỉm cười nói. Tuyết Lệ Hàn không khỏi thở dài, xem ra trong cõi tối tăm đúng là có tồn tại thiên ý thật. Ngay từ lúc rời khỏi Mạc Vân Thiên mà đi, một đường đồng hành Tuyết Lệ Hàn đã từng cùng Sở Dương nói tới vấn đề nội bộ của Đông Hoàng Thiên, mà trong đó quân quyền hai người phân trưởng thì đều bị hai người cùng chung nhận định là một điều không hay, mà trong đó Bạch Đại Tướng Quân chính là cái người có vấn đề. Tuy nhiên Tuyết Lệ Hàn vẫn giữ lại, thứ nhất là có lòng buông dây dài câu cá lớn, thứ hai là còn có một tầng mục đích khác. Nhưng từng ấy năm tới nay Bạch Đại Tướng Quân Thủy Chung chưa từng có dị động, đối với cái này Tuyết Lệ Hàn cũng có chút nghi ngờ, cho nên đã từng nói với Sở Dương lúc nào đi Đông Hoàng Thiên thì thuận tiện điều tra một chút. Lúc ấy Sở Dương lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, tuyệt không muốn vì người khác đi làm chuyện không công. Không nghĩ tới thiên ý trêu người, lần này mới đến Đông Hoàng Thiên, chuyện thứ nhất lại chính là bị tiểu tử này trêu vào. Quy Thừa Tướng cùng Lam Đại Tướng Quân nghe được không hiểu ra sao. Bệ hạ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Theo việc một tên hoàn khố bị giết, còn có một gia tộc cự phách vinh quang mấy chục vạn năm bị Tuyết Lệ Hàn nhổ tận gốc, ngay cả Bạch Đại Tướng Quân cũng bị bãi miễn chức quan, giam vào thiên lao. Quy Thừa Tướng và Lam Đại Tướng Quân đối với biến cố này không thể hiểu được. Mặc dù Bạch Lãng này là trừng phạt đúng tội, Bạch Đại Tướng Quân dạy không được con, có tội sơ hốt, nhưng Tuyết Lệ Hàn bắt hắn thậm chí đem cả nhà diệt hết thì cũng là có chú út, là giận chó đánh mèo. Bạch Lãng sở tác sở vi cố nhiên làm người ta giận sôi, nhưng làm sao cũng không nên liên lụy đến cả nhà của Bạch gia chứ. Loại liên lụy này quả thực là không hề nói lý. Nhất là một văn, một võ, quan viên dựa vào Bạch gia, một số đại thế gia phú hào cũng bị liên lụy vào. Vụ án này phạm vi liên quan rộng lớn, nghe mà đến mức giận cả người. Chỉ là lúc vừa mới bắt đầu cũng đã có hơn 10 vạn người gặp phải tai ương, mà Đông Hoàng bệ hạ còn không hề có nửa điểm ý tứ thu tay lại. Coi như là chuyện này liên lụy tới Sở Dương là người có lai lịch lớn, nhưng xử trí như vậy không thể nghi ngờ vẫn làm lạnh lòng người Đông Hoàng Thiên. Quy Thừa Tướng cùng Lam Đại Tướng Quân vừa rồi không dám ra mặt chất vấn Đông Hoàng, giờ phút này theo khẩu khí thì rốt cuộc hỏi ra nghi vấn trong lòng. Tuyết Lệ Hàn nhàn nhạt cười, chỉ dùng một câu nói đáp lại vấn đề này. Bạch Thế Đường thật ra là người của Thánh Quân, đến Đông Hoàng Thiên nằm vùng, ẩn nặc thân phận đã 60 vạn năm. Nghe được tin tức bất ngờ này, Quy Thừa Tướng và Lam Đại Tướng Quân quá sợ hãi, trăm triệu lần không nghĩ tới trong đó còn có duyên cớ như vậy. Ta vẫn tha thứ, vẫn quan sát, cho tới việc lợi dụng hắn làm một ít chuyện, có đôi khi nội gián cũng có tác dụng rất lớn. Nói thật là ta không phải không muốn chân chính thu phục tâm tư của hắn, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn thủy chung không nắm được cơ hội ta ban. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, hôm nay, thời điểm cùng với vực ngoại thiên ma, nhất phương quyết chiến đã tới gần, Đông Hoàng Thiên sắp xuất ra ngàn vạn binh mã, mà Thánh Quân Vân Thượng Nhân cũng đã đến lúc không dễ dàng ta tha thứ cho, không cần phải cùng hắn lá mặt lá trái nữa, Bạch Thế Đường giữ lại chỉ thành hậu họa mà thôi, cho nên ta nhân cơ hội này đem hắn trừ đi. Tuyết Lệ Hàn cười nói, mặc dù trên danh nghĩa vì việc của một gã nhà giàu mạnh đoạt dân nữ mà hủy diệt cả một gia tộc cự đại thì có chút chuyện bé xé ra to, nhưng sau khi trải qua chuyện này, tin tưởng cả Đông Hoàng Thiên, người có can đảm tái phạm dâm giới mạnh đoạt dân nữ sẽ là ít đi rất nhiều. Đây đối với phong khí của Đông Hoàng Thiên có tác dụng rất lớn. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng mà nói. Quy Đại Tướng Quân cùng Lam Thừa Tướng đồng thời dùng mình, đâu chỉ là ít nhiều đâu. Đoán chừng từ đó về sau ít nhất trong vạn năm thời gian, người như vậy chưa chắc đã tồn tại. Cũng chỉ do một chuyện như vậy, làm cho một gia tộc đỉnh cấp truyền thừa hơn chục vạn năm, một lưới bắt hết, hơn nữa còn đây là gia tộc quyền cao chức trọng. Cho nên trên dưới dính líu tới mấy chục vạn người, hậu quả nghiêm trọng như thế thì bố thằng nào dám bắt chước làm theo. Tên hoàn khố nào muốn cướp bóc dân nữ, ngay cả là tinh trùng thượng não thì cũng phải suy nghĩ trước sau một chút, xem gia tộc của mình so với gia tộc của Bạch Đại Tướng Quân liệu có trâu bò hơn không. Là cho nửa người dưới nhất thời vui vẻ là việc trọng yếu, hay tính mạng bản thân và người nhà trọng yếu hơn? Nếu như là lựa chọn cái sau thì... Mà gia tộc của Bạch Đại Tướng Quân ở cả Đông Hoàng Thiên cũng là gia tộc đứng đầu, không có gia tộc nào so với Bạch Thị gia tộc lớn hơn. Bởi vậy tại Đông Hoàng Thiên sau này, nam cưới nữ gả, nữ nhân chưa dập gia đình, xinh đẹp, sẽ vẫn được đảm bảo an toàn, đúng là một thời đại trước này chưa từng có. Lần này cũng là làm một lần để đem xúc tu do Thánh Quân đưa vào Đông Hoàng Thiên hoàn toàn chặt đứt. Tuyết Lệ Hàn nhẹ giọng nói, chuyện này ta đã chuẩn bị từ lâu, hôm nay chẳng qua nhân cơ hội để toàn diện bộc phát ra mà thôi. Bệ hạ uy vũ, Quy Thừa Tướng và Lam Đại Tướng Quân cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà nói. Họ làm sao cũng không nghĩ ra Đông Hoàng bệ hạ tâm cơ thâm trầm lại có thể đến trình độ như vậy. Uy vũ, Ta nơi nào là uy vũ? Tuyết Lệ Hàn cười nói, ngươi cho rằng ta không động thủ thì Sở Dương sẽ tha cho bọn hắn sao? Thằng này là kẻ có thù tất báo, nhất là khi liên lụy tới nữ nhân của hắn lại càng thêm là nghịch lân. Nếu ta không ra tay, Sở Dương cũng sẽ trực tiếp giết người đến máu chảy thành sông. Sở Dương có thể vì nữ nhân của mình ngay cả con trai của thiên đế cũng dám giết. Một bạch lãng cho tới bạch gia, sao có thể may mắn thoát khỏi? Tuyết Lệ Hàn vô cùng hãn hữu cười giỡn, nhưng sau đó lại mỉm cười, cho nên ta mới mượn cớ để xóa sạch gian tế, quét sạch phong khí của Đông Hoàng Thiên. Sở Dương nghe thế bất mãn nói, đây là người đang nói xấu ta sao? Ta nơi nào là người không nói lý lẽ như vậy? Mọi người cùng nhau cười to. Lam Thiên Kiều, từ lúc này bắt đầu toàn lực nghiêm túc chỉnh đốn quân đội cả Đông Hoàng Thiên, tinh chúng tuyển tinh, ưu chúng tuyển ưu, tập trung cao thủ và tập luyện chiến lực. Tuyết Lệ Hàn thanh âm ngưng trọng nói, chuẩn bị xong, ra chiến thiên ma, diệt sạch ma hoạn. Lam Đại Tướng Quân nghe vậy lập tức dùng mình, cảm giác toàn thân nhiệt huyết vào giờ khắc này cũng sôi trào. Dạ. Tuyết Lệ Hàn lại nói, lần này ra chiến thiên ma, vô cùng có khả năng là 9 đại thiên đế đồng loạt ra tay, đến lúc đó người cũng không nên làm cho Đông Hoàng Thiên mất mặt. Lam Đại Tướng Quân lớn tiếng nói, cựu thần nhất định sẽ cúc cùng tận tụy, chết không hối tiếc. Thà rằng là chết cũng sẽ không để Đông Hoàng Thiên chúng ta bị xem thường. Vậy thì tốt. Tuyết Lệ Hàn quay đầu nhìn Quy Thừa Tướng. Thừa Tướng, nhiệm vụ của ngươi chính là đem tất cả nội vụ xử lý. Bắt đầu từ bây giờ tích cực chuẩn bị quân lương quân nhu. Một cuộc chiến đấu kéo dài, sẽ hao tổn tàn khốc, cần cái gì thì ngươi rõ ràng phải nắm chặt. Quy Thừa Tướng liền nghiêm túc nói, dạ. Tuyết Lệ Hàn an bài xong xuôi hết thảy, sắc mặt như thường, ôn hòa quay đầu hỏi Sở Dương. Ngươi lần này có phải hay không muốn dựa dẫm vào ta để đi xuống một chuyến? Sở Dương gật đầu, cũng là có ý định như vậy, bất quá cũng còn có mục đích khác nữa. Tuyết Lệ Hàn nói, vậy nói đi. Sở Dương nói, hiện tại các huynh đệ của ta đang làm thiên hạ đại loạn, sau đó dùng ra các loại thủ đoạn để có thể tìm ra nơi mà vạn thánh chân linh, phát nguyên, trước mắt đã có mục tiêu. Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt ngưng tụ, lại có chuyện như vậy sao? Cho nên thời gian ta không có ở đây, người nhất định phải mật thiết chú ý động tĩnh của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Một khi đào ra được chỗ kia là trực diện có một cái địch nhân đáng sợ nhất, Sở Dương trầm giọng nói. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi cùng Ưu Hậu cũng phải xuất thủ hiệp trợ. Nếu không, hậu quả ngươi hiểu rồi, cơ hội hoặc là chỉ có một lần này thôi. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi gật đầu, hiểu rồi, ta sẽ làm tốt hết thảy chuẩn bị. Bất cứ lúc nào cũng có thể đánh một trận, và một trận đánh mong đợi đã lâu. Trong thần sắc kia của hắn có sự mong đợi, có sự khát vọng và cả nỗi thống khổ lớn lao. Ở Đông Hoàng Thiên lưu lại 3 ngày, đám người Sở Dương lần này lên đường trở về Cửu Trọng Thiên Đại Lục đã lâu xa cách. Tuyết Lệ Hàn tự mình đưa bọn họ đến lối đi bí mật. Khi Sở Dương sắp rời đi, Tuyết Lệ Hàn còn hỏi một câu. Nếu trong sự kiện Bạch Đại Tướng Quân ta thiên vị cho hắn thì ngươi sẽ làm thế nào? Sở Dương cười hăng hắc. Ngươi cũng nói tầm nhãn của ta không lớn, hết lần này tới lần khác các huynh đệ của ta rất nhiều. Hơn nữa bọn họ từ trước đến nay đều thích ganh đua so sánh. Có một người làm thiên đế nhưng người khác khẳng định là cũng muốn. Nhưng không gian cho chúng ta dường như cũng không phải là rất đủ. Nếu có thêm một cái Đông Hoàng Thiên nữa thì đoán chừng là đủ rồi. Vừa lúc mỗi người một cái. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, mắt mũi trợn tròn. Một hồi lâu sau mới vươn ra ngón tay cái, hiếm thấy một hồi nói tục. Mẹ kiếp chúng mày, thật là ác độc. Sở Dương nghe thế cười ha hả. Cửu Trọng Thiên Đại Lục, nguyên tưởng rằng là khó có thể đặt chân lại nữa, thì nay lại kiên định đang ở dưới chân mình. Đứng trên đỉnh núi, Sở Dương hô hấp không khí quen thuộc, trong lúc bất chợt một trận cảm giác chua xót khác thường dâng lên. Cửu Trọng Thiên Đại Lục, Sở Dương ta rốt cuộc trở lại đây, ta lại thấy được ngươi rồi. Chỉ yêu quê hương, vân về nắm đất, không yêu nước, mắt vạn lượng hoàng kim. Mạc Khinh Vũ, Ô Thiến Thiến, Thiết Bổ Thiên, tam nữ tái nhập cố thổ cũng là lệ nóng doanh chồng. Nơi nơi là nước mắt. Trải qua thời gian ở Cửu Trọng Thiên Khuyết cơ hồ là không ngừng nghỉ vô tận sát phạt, nay trở lại cố hương, thậm chí có cảm giác muốn khóc to một trận. Đứng trên cố thổ mà có cảm giác giống như trở lại trong lòng mẫu thân. Về nhà thôi, Sở Dương phấn chấn hô to. Về nhà. Tam nữ đồng thời ánh mắt lóe sáng hy vọng. Mỗi lần nửa đêm mộng hồi đang ở ngay trước mắt rồi. Về nhà, nhưng là về nhà ta trước. Sở Dương cười hăng hắc đứng dậy. Ách! Tam nữ đồng thời có chút quẫn bách, cũng không sai. Về Sở ra trước chính là lẽ phải. Bản thân 3 người danh phận đã sớm khẳng định là phải về gia phu trước, sau đó mới về nhà mẹ đẻ. Tình lý đều nên là như vậy. Các ngươi nói lần này trở về chúng ta có nên làm chuyện kia cho xong hay không? Sở Dương sờ cằm, đáy lòng quả nhiên vô hạn mơ màng. Hiện ở bên người có ba nữ nhân, nhiều như vậy, dắt tay nhau ứng đối với mình, chung quy mới có thể ăn no. Đông Nam Bình Sa Lĩnh, kể từ khi Cửu Kiếp kiếm chủ Sở Dương xuất lĩnh một đám Cửu Kiếp huynh đệ ngăn cơn sóng dữ, bình định mỗi họa cho đại lục, rồi một đạo phi thăng thiên khuyết, Đông Nam Bình Sa Lĩnh đã trở thành thánh địa của cả cửu trọng thiên đại lục, không đâu sánh bằng. Mỗi ngày đều không ngừng có thật nhiều võ giả giang hồ không quản ngại vạn dặm xa xôi, cũng chỉ vì muốn đến thăm cố hương của anh hùng. Sở gia đại viện, đây là nhà của Cửu Kiếp kiếm chủ, Sở gia vững vàng nhất quán chủ trương, ít để bên ngoài chú ý, vẫn làm ăn như bình thường, cũng không tùy ý khuếch trương quy mô gia tộc. Cách đối nhân xử thế vẫn là trước sau như một, không sợ chuyện nhưng cũng không chủ động gây chuyện với ai. Nhưng càng là như thế thì danh tiếng của Sở gia ngày càng lên cao. Nhìn Sở gia người ta kia, đây mới chính là gia tộc cứu vớt cả Cửu Trọng Thiên đại lục và Cửu Kiếp kiếm chủ nữa. Xem người ta khiêm tốn cỡ nào, đây mới thực sự là khí độ của môn phiệt, đó mới thực sự là khí phái của quý tộc, làm cho lòng người hướng về. Đúng vậy à, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng bội phục một gia tộc nào như vậy, chỉ sợ có Sở gia là ngoại lệ. Thanh âm khen ngợi như vậy cứ không dứt bên tai. Nhưng tân nhậm gia chủ Sở Phi Lăng nghiêm khắc yêu cầu mọi người trong gia tộc, bất luận kẻ nào cũng không thể kiêu ngạo. Cửu Kiếp kiếm chủ đó là Sở Dương, cũng không phải là bất kỳ ai khác trong gia tộc chúng ta. Có thể hưởng thụ vinh dự cùng lễ ngộ của Sở Dương đã là thiên đại ân huệ, ngàn vạn lần không nên nghĩ tới việc lợi dụng danh phận của hắn để làm chuyện xấu. Nếu có người vi phạm lập tức trục xuất khỏi bổn tộc, giết không tha. Nhưng bất kể Sở gia làm việc gì, ít bị chú ý như thế nào thì Đông Nam Bình Sở Lĩnh đã trở thành thánh địa, được giang hồ thiên hạ công nhận. Điểm này đã là chuyện không thể thay đổi. Dương Nhược Lan đang ở trong đình viện dốc lòng thở nạp và tu luyện, sau đó tỉ mỉ sửa sang mặt mũi của mình, rồi đi tới căn phòng con mình đã từng ở, quét dọn vệ sinh, cẩn thận tỉ mỉ cọ rửa cái bàn, quét cái sân, sửa sang giường chiếu, sau đó lẳng lặng ngồi một hồi, rồi mới đi ra xử lý chuyện trong nhà. Kể từ khi con mình rời đi, Dương Nhược Lan ngày ngày đều như thế, kiên trì ngày qua ngày. Đối với hành động này của thê tử, Sở Phi Lăng rất có chút không giải thích được, rất có chút kín đáo phê bình, ngày ngày phiền toái dọn dẹp như vậy, hữu dụng sao? Hơn nữa, con nó còn không nhất định sẽ trở về, có lẽ... Đối với việc Sở Phi Lăng chất vấn, Dương Nhược Lan mỗi lần đều giận tím mặt, ta dĩ nhiên là muốn giữ dung nhan, ta cũng không thể để cho con ta khi trở lại nhìn thấy một lão thái bà. Hơn nữa người cũng nói, con nó không nhất định là bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại, có lẽ ngày mai trở lại, vạn nhất... Lúc trở lại mấy gian phòng của mình lộn xộn thì thật là thương tâm biết bao, không cẩn thận thu dọn thì sao được. Bị phun cho đầy đầu nước bọt, Sở Phi Lăng buồn bực không dứt bỏ chạy chối chết. Ta có nói gì đâu, ta chỉ qua là nói một sự thật khách quan, tại sao lại bị bẻ cong, hiểu thành cái dạng gì rồi. Sở đại gia rõ ràng phát hiện ra, kể từ khi con mình mất tích, bản thân ở trước mặt thê tử hoàn toàn mất đi địa vị. Thật vất vả sau khi con trở về vốn cho là hoàn cảnh sẽ thay đổi, nhưng lại phát hiện ra bản thân càng thêm không có địa vị, mà kể từ khi con nó phi thăng cửu trọng thiên khuyết bản thân hoàn toàn không có địa vị luôn. Hết thảy, bất kể chuyện gì có Dương Nhược Lan thì đều muốn nhường đường cho con. Và Phi Lăng đối với cái này chỉ có thể im lặng không thể làm gì, hắn thường cảm thán tình thương của mẹ thực sự là thứ tình cảm đáng sợ nhất trong thiên hạ. Những lời này sau này được Cửu Trọng Thiên Đại Lục tôn sùng là lời lẽ chí lý kinh điển nhất, mãi mãi tán dương. Dương Nhược Lan như ngày thường đi ra đại môn nhìn ra xa xa, nàng chung quy có cảm giác nói không chừng, một ngày nào đó khi mình đang nhìn, con mình sẽ từ phương xa đột nhiên xuất hiện, một đầu nhào vào trong ngực mình, thân mật kêu một tiếng mẫu thân. Cái loại cảm giác tha thiết chờ đợi này làm cho nàng mỗi ngày đều mong, mỗi ngày đều chờ. Một trận gió thổi qua hất tung quần áo của nàng lên. Ai đi qua bất kể là người của bổn tộc hay người ngoại lai cũng không kìm lòng được khẽ khom người, cung thanh kêu một tiếng Sở phu nhân, sau đó mới đi tiếp. Dương Nhược Lan gật đầu mỉm cười, tiếp theo đó lại nhìn ra xa. Lúc này nắng sớm đã dần dâng lên, mặt trời trên cao làm cho cái bóng của nàng kéo ra phảng phất có thể kéo dài đến cuối chân trời. Dương Nhược Lan vẫn ngắm nhìn, có đôi khi là nhìn cái bóng dáng của mình. Bóng đến chân trời, tư niệm cũng đến chân trời. Chờ khi mặt trời mọc lên cao, bóng đen từ từ ngắn lại, còn cũng là theo tư niệm trở lại sau. Chờ khi bóng dáng của mình cùng bản thân chập làm một, còn vẫn chưa về, như vậy thì bản thân nên đi làm việc thôi. Nàng si ngốc đứng đó mắt nhòa đi, như có sương mù phủ mắt. Tại trong mắt của thế nhân, Dương Nhược Lan tuyệt đối là một người mẹ được người trong thiên hạ, hâm mộ vô hạn. Con trai của nàng chính là Cửu Kiếp kiếm chủ, con trai nàng là đại anh hùng, là người cứu vớt cả Cửu Trọng Thiên đại lục. Con trai nàng lấy thành tựu trước nay chưa từng có, chưa tới 20 tuổi, đã phi thăng cửu trọng thiên khuyết, trở thành nhân vật trong truyền thuyết được phi thăng. Hết thảy vinh quang do con mang lại, Dương Nhược Lan cũng thực sự là có, là một người mẫu thân còn cái gì mà chưa đủ nữa đây. Nhưng Dương Nhược Lan thật lòng cảm giác không đủ bởi vì con nó không ở bên cạnh mình. Ngay cả có nhiều vinh dự hơn nữa mà không có con ở bên người thì hết thảy cũng là ảm đạm vô quang. Mẫu thân nào cố nhiên cũng mong đợi con mình có tiền đồ, có thể làm ra đại sự. Nhưng chờ khi con mình chân chính có tiền đồ, chân chính có thể làm đại sự, cũng chính là khi rời mình mà đi. Nỗi nhớ con thực sự làm cho người ta nổi điên. Việc ở lại bên cạnh mình cùng việc có tiền đồ làm đại sự không thể nghi ngờ là sự mâu thuẫn rất lớn, nhưng cũng là điều mà một vị mẫu thân phải đối mặt, cũng là phải lựa chọn. Trong đời, sự mâu thuẫn, thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi, bởi vì bất kể lựa chọn thế nào thì cũng sẽ kèm theo sự thống khổ. Con không có tiền đồ ở bên người, ngày ngày tức giận, tại sao người lại cứ không có tiền đồ như vậy? Tại sao ngươi không thể làm tốt hơn một chút? Nhưng nếu nó chân chính có thành tựu đi ra ngoài thì cũng là ngày ngày khiên chàng quải đỗ, chỉ cần không tận mắt nhảy thấy được thì người mẹ sẽ luôn không yên lòng. Đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, tai đẻ cũng chỉ đến thế mà thôi. Mắt thấy bóng đen dần rút ngắn, Dương Nhược Lan rút cuộc thở dài chuẩn bị trở về, xem ra hôm nay còn nó cũng chưa trở về. Hôm nay không được thì còn có ngày mai không được còn có ngày kia. Sẽ có một ngày, luôn nó có một ngày trở về. Ngay khi Dương Nhược Lan xoay người, ở một nơi xa xôi nào đó đột nhiên có một âm thanh thét dài theo gió dựng lên, phiêu diêu ở phía chân trời, danh chấn hoàn vũ. Đó là một tiếng la lên, ta đã trở về. Đột nhiên nghe thấy một tiếng này, Dương Nhược Lan vốn đã chuẩn bị rời đi, thân thể đột nhiên giống như bị sét đánh, thoáng cái cứng ngắc lại, nhưng sau đó sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, hai hàng lệ nóng tràn mi chảy ra. Nhưng ngay sau đó nàng phi thân lên, điên cuồng hướng về cái thanh âm kia mà chạy tới. Thanh âm này, ngay cả toàn bộ người trong thiên hạ nghe không ra là thuộc về người nào, nhưng Dương Nhược Lan tuyệt đối sẽ không nghe lầm, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đó là thanh âm của con mình. Con của ta đã trở lại bên cạnh ta rồi. Dương Nhược Lan cảm giác được trong bộ ngực mình, có nhiệt huyết thiêu đốt sôi trào, nàng quên mình mà chạy đi. Căn bản không cần để ý tới ánh mắt của người đi đường kinh ngạc nhìn tới, mơ hồ có cảm giác choáng váng mãnh liệt để thăng lên. Giờ khắc này Dương Nhược Lan cơ hồ là muốn khóc. Thật ra thì nàng không biết, hai hàng nước mắt, ngay từ lúc mới nghe được thanh âm kia, sớm đã tràn mi mà ra. Dương Dương, Dương Nhược Lan lên tiếng kêu to, nước mắt theo tiếng kêu mà tung tóe ra ngoài, chảy xuống trong gió. Mấy đạo thân ảnh từ đám mây thoáng hiện ra, trong đó có một hắc sắc ảnh tử từ trong đám mây như lưu tinh vọt xuống. Sở Dương bay đến, ra hai tay giang rộng xông ào vào lòng mẫu thân. Mẹ, Sở Dương đã là người của hai thế giới, trải qua nhiều chuyện tình cảm như vậy, có thể nói tâm cảnh sớm vững như bản thạch. Thế gian chỉ sợ khó có chuyện gì có thể dễ dàng làm hắn động dung. Nhưng giờ khắc này thấy mẫu thân trong gió chạy như điên, thoáng như vô ý thức gọi tên mình. Sở Dương trong lòng đau xót, nước mắt cũng không khống chế được mà tràn mi. Hắn cũng không chút do dự vọt xuống một đầu xông vào trong lòng của Dương Nhược Lan. Dương Nhược Lan gắt gao ôm lấy Sở Dương lẩm bẩm, hải tử, người đã trở lại. Hải tử, mẹ cứ tưởng người đã chết rồi. Dương Nhược Lan vừa nói nước mắt ào ào đổ xuống. Sở Dương giống như trước là nghẹn ngào ôm lấy mẫu thân, hai người ôm nhau thực sự cảm thụ sự tồn tại của đối phương. Một hồi lâu sau, Dương Nhược Lan mới đưa đầu Sở Dương từ trong lòng đỡ lên, lau nước mắt cẩn thận chu đáo nói, người, đứa nhỏ này, như thế nào lại gầy đi nhiều như vậy? Dương Dương, người đã ăn không ít cực khổ sao? Đáng thương cho con ta, tuổi còn trẻ mà trên mặt lại đầy vẻ phong sương, ra bên ngoài làm sao mà có thể thoải mái bằng ở nhà được. Sở Dương nín khóc mỉm cười, mẹ, chúng con một đường lặn lội, đường xa trở lại, làm sao mà không phong sương chứ? Giờ con rửa mặt cái xong là ngon ngay, con của mẹ Thủy Chung vẫn đẹp trai như vậy, con nào có gầy đi, so với trước kia còn mập thêm 7 cân rưỡi. Dương Nhược Lan bất mãn nói, người, đứa nhỏ này, trở lại lại dám cùng ta mạnh miệng sao? Ta nói ngươi gầy thì ngươi chính là gầy, làm sao lại mập, làm sao lại thành mập mạp rồi. Ở trong mắt của mẫu thân thì hài tử chỉ cần không ở bên cạnh mình, như vậy khẳng định ăn không ngon, ngủ không ngon, cứ như vậy thì mập cũng thành gầy. Sở Dương hăng hắc cười khổ, mẹ, tất cả con dâu của ngài cũng tới đó. Dương Nhược Lan nghe vậy cả kinh, cơ hồ có chút kinh hoàng. À, tóc của ta tán loạn chưa, y phục có bị nhăn không? Cái đứa nhỏ này, tại sao lại không nói sớm? Ta nói sớm, Sở Dương trong lòng nói thầm. Sau một khắc, Sở Dương thấy được công phu biến sắc mặt siêu phàm nhập thánh của mẫu thân, thì thấy Dương Nhược Lan một tay đẩy Sở Dương ra, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, Nhanh không thể đỡ để thu thập đầu tóc, xoa mặt một chút, từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn lụa, đem bản thân thu thập sạch sẽ, sau đó soạt một tiếng trên người bụi đất hoàn toàn biến mất. Quay đầu nhìn Sở Dương, lộ ra một nụ cười sáng lạn, ung dung thân thiết, nghiêm túc hào phóng nói, Dương Dương, vợ của ngươi đâu? Ách, Sở Dương thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, nguyên là mẫu thân mình lại cường đại như vậy. Nhanh như thế đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, từ một vị mẫu thân tư niệm con trong nháy mắt đã biến thành một vị bà chờ tiếp kiến con dâu mới. Công phu như vậy quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, khó có thể hiểu và không thể giải thích. Quá rung động, quá cường đại rồi. Bóng người chợt lóe lên, Thiết Bổ Thiên xuất hiện trước. Nàng là bị Ô Thiên Thiến liên thủ với Mạc Khinh Vũ đẩy ra. Thiết Bổ Thiên là người nhập môn đầu tiên để kéo dài hương khói Sở ra. Nàng không đánh trận đầu thì ai tới đánh trận đầu đây? Dĩ vãng một đời đế quân, hôm nay làm con dâu Sở ra, đỏ bừng khuôn mặt, tay chân luống cuống. Ách, thật ra thì cũng khó trách, người trước mắt tiêu chuẩn là người quen, trừ bà hiện nay, dĩ vãng chính là sư tỷ nha. Cái nữ hoàng đại nhân, từ đáy lòng đầy lúng túng, lúc trước mặc dù đã từng gặp qua cũng đã thừa nhận thân phận, nhưng lần này vẫn còn lúng túng. Ách, Dương Nhược Lan cũng là một trận kinh ngạc, sau đó cười nói, điềm điềm a. Ân. Thiết Bổ Thiên thẹn thùng một trận dịu dàng quỵ xuống, Bổ Thiên tham kiến bà. Dương Nhược Lan cười không khép được miệng, vội vàng dìu nàng đứng lên. Mau dậy đi, không phải lần đầu tiên ra mắt, đâu cần phải tiến hành đại lễ cái gì, nhà đầu này thật là. Thiết Bổ Thiên khuôn mặt đỏ bừng lên. Dương Nhược Lan đang định lôi kéo Thiết Bổ Thiên về nhà, lại thấy trước mặt bóng người đong đưa, trong phút chốc lại có thêm hai vị mỹ nhân tuyệt sắc thiên kiều bá mị hành lễ đối với mình. Còn Thiến Thiến ra mắt bà. Còn Khinh Vũ ra mắt bà. Mà Khinh Vũ cùng Ô Thiên Thiến thật ra thì tất cả đã từng gặp qua Dương Nhược Lan, chẳng qua khi đó cũng không phải lấy thân phận vợ của Sở Dương, cho nên không có phần lúng túng, nhưng bây giờ lấy lễ tiết con dâu để tham kiến bà, trong lòng sự thấp thỏm như thế nào tất nhiên khó thể hình dung được, ít nhất không phải là văn chương có thể hình dung ra, là lo sợ, là bất an. Bà có thể để ý ta hay không? Có thể cảm thấy ta quá dở hơi hay không? Có thể có ấn tượng đầu tiên không tốt hay không? Có thể là... Hai nàng vừa tự định giá lại vừa châm trước, lại vừa cố duy trì hình ảnh tốt nhất của bản thân, mặc đỏ bừng treo một nụ cười. Dương Nhược Lan nhất thời ngây dại. Trăm triệu lần không nghĩ tới hôm nay thoáng cái nghênh đón ba cô con dâu, hơn nữa ai nấy cũng là trung linh lưu tú, ai nấy là quốc sắc thiên hương, ai nấy cũng là tuyệt đại giai nhân, trên trời khó kiếm mà dưới đất khó tìm. Ai nhà nhà, mau dậy đi. Dương Nhược Lan vội bước lên phía trước, một tay đỡ một cô, cuối cùng mới nhớ Thiết Bổ Thiên, lại không đủ tay đỡ, liền quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm vào con mình. Ngươi, cái thằng oắt con này, trở lại đã làm cho lão nương đẹp mặt rồi. Lần đầu tiên gặp mặt ta, chạy đi ra ngoài cũng không mang theo lễ ra mắt, thất lễ như vậy, người nói làm sao bây giờ? Đang suy nghĩ thì lại cảm thấy trong tay bất chợt xuất hiện hai cái vòng ngọc, ngay sau đó thấy con mình nháy mắt mấy cái. Nàng vội cười ha hả, lần đầu tiên gặp mặt, các con cũng là người quen quả, thứ tốt thì tất cả cũng không có gì lạ. Ân, đây là đồ gia truyền của Sở gia chúng ta, đến đây, mỗi người một cái, đeo lên, mang lên người chính là người Sở gia rồi. Sở Dương trong lòng ho lên, cái gì cơ, đồ gia truyền? Dương Nhược Lan cười thân thiết ha hả đem cái vòng ngọc đưa cho mọi người. Sau một khắc bản thân nàng ngây ngốc một chút, sao ta lại nói khiêm nhường như vậy? Hai cái vòng ngọc vừa lấy ra nhất thời, sáng mở vạn đạo hào quang, màu ngọc bích là dung dinh rạng rỡ quang huy, tựa hồ cả trời cao ngân hà đều bị áp xúc trong cái vòng tay này vậy. Đây là thứ mà Sở Dương lấy được trong bảo khố của Nguyên Thiên Hạn, thứ tốt của một đời thiên đế chắc chắn không phải vật đơn giản. Chỉ cần là nữ nhân, thấy đồ tốt thì trên căn bản không có khả năng chống cự. Dương Nhược Lan cầm lấy rồi mà cơ hồ không muốn đưa ra. Mạc Khinh Vũ thấy cái mình thích là thèm, sau một tiếng hoan hô, không nói hai lời liền nhận lấy đeo lên cổ tay mình. Trên dưới phiêu động, trong lòng tràn đầy vẻ yêu thích không nỡ rời. Ô Thiên Thiến đồng dạng là việc nhân đức không nhận ai, cũng tới đón luôn miệng cảm tạ và thưởng thức không ngừng, hiển nhiên vô cùng chân ái. Dương Nhược Lan khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, lại nhìn Thiết Bổ Thiên hai tay trống trơn đứng một bên, càng thấy không phải, liền đưa tay véo lỗ tai của Sở Dương. Ngươi, cái tên du côn cắc ké này. Nhưng cảm giác trong lòng bàn tay ấm áp lại là hai cái vòng tay khác tia sáng tỏa ra bốn phía, xuất hiện. Sở Dương cố lộng huyền hư, tẻ mi lộng nhãn, dụng ý không cần nói cũng biết. Tâm nguyện được đền bù, Dương Nhược Lan nhất thời khôi phục lại, vẻ ung dung hào phóng, liền đem một cái đưa cho Thiết Bổ Thiên, cười hết sức hiền lành nói, lần trước vào cửa đã quên cho ngươi, lần này thống nhất bổ sung. Cảm ơn bà, tam nữ đồng thời cảm tạ. Dương Nhược Lan cười đến không khép miệng được nói, ngoan. Về phần vòng tay còn dư lại thì lặng yên không một tiếng động đeo lên cổ tay mình, một bộ giống như sớm đã có từ trước. Vòng này sau khi đeo lên, bị cao thủ dưới thánh nhân cấp công kích thì có thể hoàn toàn miễn thương tổn. Những lời này Sở Dương đem lưu ở trong lòng, không có nói ra. Dù sao đối với đám người Mạc Kinh Vũ mà nói thì công kích của cao thủ dưới thánh nhân cấp đã sớm không thể thương tổn các nàng, không nói tới cái gì mà được miễn. Nhưng đối với Dương Nhược Lan ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục mà nói thì thực sự là phòng thân chí bảo. Cả Cửu Trọng Thiên Đại Lục dường như cả thiên cấp cao thủ còn không có, chứ đừng nói tới cao thủ bậc thánh nhân. Dương Nhược Lan đeo vào cơ bản là đã vô địch thiên hạ, đứng ở thế bất bại. Buổi tối hôm đó cả Sở gia đại viện đèn đuốc sáng trưng, Sở gia trên dưới người người tâm tình phấn chấn, Sở Hùng Thành lão gia tử cứ cười hô hố không ngừng. Chỉ có cha mẹ Sở Nhạc Nhi là có chút mất mát, dù sao khuê nữ nhà mình lần này không trở lại, không biết bao lâu mới có thể quay về. May mà Sở Dương đã giải thích thông suốt, Sở Nhạc Nhi hiện tại rất lợi hại, hơn nữa rất vui, con đã tìm được hạnh phúc của mình. Sở không lâu sau là có thể mang theo con rể một đường trở lại. Sau một hồi an ủi, Sở Tam gia rốt cuộc mới thoải mái, bắt đầu chờ đợi. Một đêm chưa chợp mắt, Sở gia trên dưới tận tỉnh say sưa, ngay cả đám người chững chạc như Sở Phi Lăng cũng uống đến say mềm. Nhìn con mình cùng với ba cô con dâu phong hoa tuyệt đại, Sở đại gia cảm thấy an ủi chí cực, như thế nào có thể không say một trận. Cửu Kiếp kiếm chủ đã trở lại. Tin tức này đối với cả Cửu Trọng Thiên Đại Lục mà nói không chút nghi ngờ tuyệt đối là một đạo tin tức chấn động. Trên thực tế buổi tối hôm đó chấp pháp đường đã đến đây bẩm báo, Phong Nguyệt hai vị pháp tôn đại nhân tức thì mang nữ nhi của mình lên đường chạy đến. Sở dĩ mang theo nữ nhi không phải là bởi vì nữ nhi cùng Sở gia có một tầng quan hệ như thế nào, cùng nhau đến đây còn có đệ ngũ Khinh Nhu, hiện nay quyền cao chức trọng. Nhận được tin tức này không lâu thì Úy công tử cùng hai vị thê tử cũng dắt tay nhau mà đến, trước mắt đang trên đường. Còn có Hoàng cung Họa Tam Thiên truyền về tin tức, Thiết Vân đế quân Thiết Dương đã lên đường, đang hướng thượng Tam Thiên. Tam gia tiểu tử này cũng muốn thăm gặp cha mẹ. Tin tức này làm Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên cảm thấy rất vui. Nói tóm lại, cả Cửu Trọng Thiên Đại Lục, bởi vì Cửu Kiếp kiếm chủ trở về mà lâm vào một mảnh luống cuống và hưng phấn trước nay chưa từng có. Thậm chí một số tổ chức cường đạo sát thủ toàn bộ đều ở trong mấy ngày này, rối rít ngừng kinh doanh và chỉnh đốn lực lượng, đóng cửa không ra ngoài, đàng hoàng vô hạn, vô cùng thức thời. Nói giỡn sao, chúng ta có thể không làm vậy sao? Trong truyền thuyết Cửu Kiếp kiếm chủ là một vị có thể ghét ác như cừu, vạn nhất bị lão nhân gia ông ta biết được mình có chút không thành thật mà tìm tới tận cửa, vậy thì không phải là xui xẻo bình thường nữa. Cũng không cần hắn xuất thủ, thổi một hơi thì cơ bản sẽ đem chúng ta diệt sạch, thậm chí thổi một hơi cũng có thể tiết kiệm được, chỉ cần hơi méo mó cái miệng, hơi dùng ánh mắt, tự nhiên đã có rất nhiều người lao đến để truy sát chúng ta. Cho nên trong khoảng thời gian này vẫn nên thành thật một chút, cái mạng nhỏ chỉ có một cái, phải biết quý trọng thì thỏa đáng hơn. Cả thượng Tam Thiên trong phút chốc gió nổi mây phun, vô số gia tộc rối rít ra roi thúc ngựa, cũng là nhân vật cấp gia chủ trong đêm tối kiêm chỉnh chạy tới Đông Nam Bình Sa Lĩnh để bái kiến Cửu Kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết một lần. Dĩ nhiên những gia tộc tiền lai, lễ vật nhất định phải chuẩn bị tốt. Có thể nói như vậy, chẳng qua những thứ lễ vật tạo thành tài lực còn ở trên đường cũng đủ để gây dựng ra tiểu đại gia tộc của năm xưa, thậm chí chỉ hơn chứ không có kém. Sở Dương lần này về nhà cũng mang đến không ít chỗ tốt. Bản thân hắn cố nhiên là không cần những lễ vật này, nhãn giới của hắn hiện nay cao không phải bình thường. Tuy nhiên đối với Sở gia thì những thứ này là tài nguyên thiết thực, lần này họ chân chính gọi là phát tài, hơn nữa là phát tài lớn. Màn đêm buông xuống, sau mấy phen trấn an, rốt cuộc hầu hạ được mẫu thân đi ngủ. Sở Dương lặng lẽ đi ra, dọc theo con đường nhỏ năm đó mà tới hậu viện. Hậu viện nơi nơi lạnh lẽo, cô linh, tiểu viện tử đó, Sở Dương dẫm lên lá rụng cành khô, đi về phía chỗ ở của Sở gia lão tổ tông, Sở Tiếu Tâm. Tựa hồ bên tai vẫn còn vang lên thanh âm, ban đầu của lão tổ tông, đạp cỏ xanh không nên đạp cỏ khô của ta. Sở Dương trong lòng thở dài một tiếng, hắn gõ cửa, không ai lên tiếng. Sở Dương dùng sức đẩy chi nhà một tiếng, trên cửa viện đã sớm tích không ít bụi, này lộn tộn tản ra. Đập vào mắt có thể thấy được trong viện cổ khô thật dày, nhưng cũng có cỏ xanh rậm rạp. Thân thể Sở Dương khiêu khởi, đã đứng lên một tảng đá đầy rêu xanh. Là Sở Dương sao? Một thanh âm vang lên. Đúng, chính là cháu trai trở lại, tham kiến lão tổ tông, Sở Dương cung kính nói. Một tiếng này cũng là phát ra từ đáy lòng, cũng không phải vì tự thân thực lực sớm đã vượt qua tổ tông rất nhiều, mà có một điểm chậm trễ nào. Rất tốt, thanh âm đạm mạc, mang theo sự mệt mỏi cùng than thở. Ngươi trở về rất đúng lúc. vừa lúc có thể kịp đưa ta một đoạn đường. Sở Dương cả kinh, lão tổ tông, tại sao? Thanh âm chợt lóe lên, thân thể Sở Thiếu Tâm thon gầy, mặt mũi võ vàng xuất hiện trước mặt Sở Dương, nhàn nhạt nói, ta không làm sao, chỉ bất quá những ngày này luôn cảm giác được là lão tổ mẫu ngươi, nàng nghĩ tới ta. Hắn cười, ánh mắt còn mang theo vô hạn ước mơ nói, ta cũng nhớ nàng, muốn đi theo nàng. Sở Dương không nói gì, đối mặt với tâm thái hoàn toàn khám phá sinh tử siêu nhiên như vậy của Sở Tiếu Tâm, trong lúc nhất thời ngược lại Sở Dương không biết nên nói cái gì cả. Vốn là ta sớm nên đi, ban đầu khi ngươi xông lên cửu trọng thiên khuyết ta đã muốn đi rồi. Sở Tiếu Tâm bảo Sở Dương ngồi xuống thong dong nói, chẳng qua là người du sơn ngoạn thủy không biết cảnh ngộ như thế nào, cho cửu trọng thiên một cái kết thúc, nhưng bên kia lại chỉ là một cái bắt đầu. Không biết người có thể đứng vững gót chân hay không, trong lòng ta thủy chung không yên, hôm nay rốt cuộc đã đợi được ngươi về, cũng biết người đã đứng được ổn định, ta đi xuống nhìn lão tổ mẫu của ngươi, ta cũng có lời muốn nói, là phải hảo hảo mà nói một phen, ha ha. Sở Dương tôn kính ngồi xuống nói, không chừng lão tổ mẫu hy vọng ngài có thể lưu lại, để thay nàng nhìn bọn tử tôn đời sau khỏe mạnh trưởng thành, ngài chưa chắc đã thực sự lĩnh hội được ý tứ của lão tổ mẫu. Sở Tiếu Tâm cười ha ha, người cái đó nhỏ này, quỷ tâm nhiều như vậy, lão tổ mẫu ngươi có lẽ không muốn cho ta qua, nhưng lão nhân ta cũng đã mệt chết đi rồi, rất mệt mỏi và thực sự nhớ nàng. Sở Dương mặc nhiên chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác chua xót từ đáy lòng dâng lên. Sở Tiếu Tâm buồn bã nói, bọn họ cũng đi rồi, nơi này cũng chỉ còn lại ta một người, mỗi một ngày cũng chỉ có thể nói chuyện với bản thân, ngay cả người có thể theo ta giải buồn cũng không có, các người cũng không tệ, đều mơ tưởng đi theo ta. Nhưng mỗi lần thấy các ngươi, chung quy cảm giác bản thân xa nhân thế lại nhiều hơn một bước. Dù sao cũng không phải là người trong cùng một thời đại. Sở Tiếu Tâm nhàn nhạt cười nói, tâm đã khô kiệt, miễn cưỡng sống thêm thì có ý nghĩa gì? Sở Dương thở dài thật sâu. Ban đầu lão tổ mẫu nói, để người uống xong chút lá trà. Sở Tiếu Tâm hoài niệm vạn phần nhìn ấm trà trước mặt, trong con ngươi tràn đầy, nhu tình vô hạn, rốt cuộc đứng dậy. Từ từ lấy lá trà ra, rót cho mình cùng Sở Dương mỗi người một chén, thẫn thờ nói, Sở Dương, người biết không, mỗi một lần pha trà uống vào trong miệng, trong một cái chớp mắt đó trong lòng ta thật ra có cảm giác gì. Sở Dương trong lòng chấn động, là vợ của ta pha trà cho ta, mà thê tử của ta đã chết đi hơn ngàn năm rồi. Sở Tiếu Tâm rằng giặc thở dài, hương trà vẫn còn như cũ, nhưng người cũ thì ở phương nào. Thiếu nữ ngày xưa ngắt hái lá trà, hôm nay đang ở nơi đâu? Thê tử ngày xưa theo ta mưa gió kiêm trình, cả đời khổ nạn, không rời không bỏ, giờ phút này lại ở nơi đâu? Thê tử ban đầu sinh con dưỡng cái cho ta, cùng ta sẻ chia hoạn nạn, giờ ở nơi đâu? Sở Dương chậm rãi cúi đầu, nhìn lá trà chìm nổi trong chén mà cảm thấy tâm tư càng thêm chĩu nặng, sầu não khó tả. Lá trà trôi nổi, theo năm tháng mà chết đi, cái loại tịch mịch thê lương này không phải người trong cuộc thì không thể chân chính biết được. Sở ra có ngươi rồi thì ta rất yên tâm, có thể đi được rồi. Sở Tiếu Tâm nhẹ giọng nói, tin tưởng là nàng cũng rất yên tâm. Nhưng lão tổ tông, ngài thủy chung là hữu tình đạo, Sở Dương hết sức nói, buông tay đi như vậy, đúng là vẫn còn hẹp. Sở Tiếu Tâm ấm áp nhìn Sở Dương nhẹ giọng nói, thật sự hẹp sao? Cái gì là hữu tình đạo? Sở Dương, tình đến chỗ sâu nhất là không oán hận, tình đến chỗ sâu cũng không phải hữu tình đạo, mà không oán mới là hữu tình đạo, sinh tử cũng thế. Sở Dương nghe vậy trong lòng chấn động, hồi lâu im lặng, một già một trẻ hai người ngồi đó không nói gì thêm. Đêm đã về khuya, phía ngoài tiếng gió rít lên như khóc như than, lá cây vặn vẹo hoàn toàn yên tĩnh. Sở Tiếu Tâm lại nhẹ giọng nói, ngươi đi đi. Màn đêm buông xuống, Sở Tiếu Tâm ở trong tiểu viện cũ nát kia đột ngột qua đời, mặt mũi an tường, khóe miệng còn mang theo nét cười. Ở đuôi lông mày, ở đáy mắt đều có sự vui mừng. Qua nhiều năm tới nay, đây là chuyện duy nhất hắn muốn làm, mà làm được, rốt cuộc chân chính làm được. Vì bảo vệ cho Sở gia thì cả đời lão nhân khả kính này rốt cuộc có thể để xuống trọng trách trên đầu vai. Hắn đi an tường, vui mừng và buông lỏng. Đây là ngày mà hắn mong đợi nhất, hoặc là nói kể từ khi thê tử của hắn cùng một đám huynh đệ chết đi, hắn còn sống chẳng qua là một cái thân thể, chỉ có thể thở mà thôi, trên lưng đeo theo trách nhiệm bảo vệ hậu thế. Cho nên hôm nay, hắn rốt cuộc có thể toàn bộ để xuống. Hậu sự của lão nhân gia được tổ chức vô cùng long trọng. Hộ thần một đời bảo vệ của Sở gia rốt cuộc nhập thảo vi an, cùng với thê tử quán hợp táng chung một chỗ. Sở Dương đứng trước mộ phần mà nghiêm túc. Hắn... đó là phần mộ hơn 1000 năm trước, cuối cùng hôm nay lật mở để chôn người. Vượt qua hơn ngàn năm khoảng cách xa nhau, hai vợ chồng vẫn được chôn chung một chỗ. Một ít lá trà được Sở Dương cẩn thận bỏ vào trong mộ thất. Nếu là sớm đi tìm lão tổ mẫu, ngài tự nhiên là không cần uống trà này. Nhưng nếu là tạm thời tìm không được trong quá trình tìm kiếm, thì vẫn còn lá trà của lão tổ mẫu phụng bồi. Hữu tình không có, hữu tâm không cô. Mặt trời chiều ngả về tây, thân ảnh Sở Dương kéo dài mà trong đầu còn đang hồi tưởng những lời Sở Tiêu Tâm nói. Sở Dương, cái gì là hữu tình đạo? Tình đến chỗ sâu không oán hận, mà ba chữ không oán hận là hữu tình đạo. Đây chính là hữu tình đạo. Trong thoáng chốc Sở Dương hiểu ra, thì ra hẳn là ta hẹp, thì ra đây mới là hữu tình đạo. Sở Dương tựa hồ nghe được thanh âm gãy lìa, loại thanh âm này vang lên trong lòng tựa hồ rất mờ ảo nhưng lại rất rõ ràng. Trong mấy ngày kế tiếp cả Sở gia đại viện đều bận rộn, Sở Dương cũng yên lặng hơn rất nhiều. Tâm cảnh hắn đang không ngừng biến hóa, có đôi khi hắn chẳng qua ngồi đó lặng lặng nhìn ba người Mạc Kinh Vũ vui vẻ nói chuyện phiếm, nhìn đến trưa, nhìn đến đêm mà cũng không có nửa điểm nào mất kiên nhẫn, phảng phất như ba người kia là người ngoài cuộc. Trầm tĩnh như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng khác thường. Sở Dương có thể cảm giác rõ ràng là trong đan điền chín cái tiểu nhân màu vàng đang phát sinh biến hóa. Cả quá trình này mặc dù chậm chạp nhưng đúng là dị thường, mặc dù từ từ nhưng vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt. Tiểu nhân màu vàng chậm rãi mở mắt, đó là một đôi mắt không chút tạp chất, ánh mắt tinh khiết như trẻ con mới sinh. Sau đó tiểu nhân màu vàng từ khi ngưng anh tới nay chưa từng có biến hóa hình thể, thì cả thân thể lại đang chậm chạp lớn lên, hơn nữa màu sắc dần đậm hơn. Trước sau chỉ 3 ngày thời gian nhưng đã lột xác trở thành màu tử kim sắc nhàn nhạt, đó là màu sắc khác hẳn so với lúc trước. Ngoài ra Sở Dương còn cảm giác được bản thân mình lực lượng dần tăng trưởng, tựa hồ mỗi giây mỗi phút đều có đề thăng. Đối với biến hóa này Sở Dương cũng cảm thấy kinh ngạc. Tu vi là vật mà bản thân thực lực càng cao thì tốc độ tăng trưởng càng khó, nhưng Sở Dương trước mắt là thực lực cao cấp thánh nhân, muốn có sự tăng trưởng không có vô số năm tháng tích lũy thì căn bản là không thể. Võ giả tầm thường, thường thường bởi vì một cái bình cảnh mà dừng bước từ đó vĩnh viễn không tiến. Tình huống của Sở Dương bây giờ cơ hồ chính là khó có thể tưởng tượng. Duy nhất chỉ có một cách giải thích thôi là có sự đột phá về mặt tâm cảnh. Mà sự thật cũng là như vậy. Ngày đó sau khi cùng lão gia tử Sở Tiếu Tâm nói chuyện làm cho tâm linh cảnh giới dừng lại đã lâu, liền có sự tăng trưởng trên diện rộng. Trực tiếp coi như một bước lập địa thành Phật đạt tới một loại cảnh giới kỳ diệu. Đối với võ giả mà nói bản thân cảnh giới tạo thành đại đẻ bao gồm tu vi tự thân, công lực cùng với tâm linh cảnh giới. Nếu nói tâm linh cảnh giới chính là lấy tâm cảnh biến hóa mà sinh ra tầng thứ, loại cảnh giới không lời này có thể hình dung được, chỉ có thể hội mà khó có thể ngôn truyền. Mà võ giả muốn đạt tới giới hạn đột phá tâm linh cảnh giới cũng nguyên ở đốn ngộ. Một khi đốn ngộ, lập địa thành thánh tuyệt đối cũng không phải vô căn cứ. Mà muốn có được cơ hội đốn ngộ cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cơ duyên đến thì liền đốn ngộ, mà Sở Dương hiện tại có thể nói là cơ duyên đến rồi. Nếu nói cơ duyên, bất kỳ một chuyện một vật gì cũng tồn tại cơ duyên đốn ngộ, mà cơ duyên của võ giả thường thấy nhất đúng là trong lúc chiến đấu, du tẩu trong thời khắc sinh tử, tỉ như Sở Dương và đám người cửu kiếp huynh đệ bọn họ. Bọn họ tuổi trẻ đã có thể đạt tới tầng thứ mà thường nhân mấy trăm năm mấy ngàn năm, thậm chí là cả vạn năm mới có thể đạt được, ngoài trừ bởi vì bọn họ đã lợi dụng rất nhiều thiên tài địa bảo ra, còn là bởi vì bọn họ đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử. Chính là vô số lần du tẩu bên bờ sinh tử này mới làm cho bọn họ nhiều lần đột phá cực hạn tự thân và đạt tới tầng thứ cao hơn. Song thế sự có lợi hại, có lợi thì có hại, chính là bởi vì sinh tử đối với bọn họ mà nói đã không tạo thành uy hiếp nữa, loại cơ duyên đốn ngộ này cũng khó mà có được thêm. Tỉ như nói Sở Dương trước mắt bản thân tu vi cùng tự thân cảnh giới của hắn không tương xứng, cho nên rất khó phát huy được tất cả uy năng của mình. Lấy trạng huống của Sở Dương mà nói, hắn trước mắt cảnh giới đã là cao cấp thánh nhân, còn có 9 đại linh anh làm phụ. Bình thường uy năng của hắn hẳn là hơn cao cấp thánh nhân bình thường 9 lần trở lên. Tuy nhiên, thực lực của Sở Dương có thể phát huy ra cũng chỉ hơn cao cấp thánh nhân bình thường từ 3 đến 4 lần mà thôi. Mặc dù uy năng như vậy đã là đáng quý, nhưng kỳ thực quyết thiếu không ít thực lực. Lúc trước cùng hai đại thiên ma vương đối chiến, Sở Dương tập hợp toàn bộ chiến lực của mấy đời cửu kiếp huynh đệ, còn có cả cửu kiếp kiếm chiêu, cửu kiếp kiếm trận để làm phụ trợ. Cuối cùng chiến quả là có, nhưng cũng bất quá chỉ là may mắn bỏ chạy thoát thân. Cái chiến quả này nhìn thì như rất kinh người, nhưng kỳ thực là đuối không chịu nổi. Mà sở dĩ là như thế cũng là bởi vì tu vi Sở Dương trước mắt, mặc dù áp đảo được cao cấp thánh nhân bình thường, thế nhưng trên phương diện tâm cảnh thì hắn lại thua xa. so với cao cấp thánh nhân bình thường vẫn còn có sự chênh lệch một đoạn. Mà sau khi cùng với Sở lão gia tử nói chuyện, Sở Dương đã dẫn phát được trạng huống đốn ngộ, cho nên hắn cảm giác tự thân tu vi tiến bộ kinh người. Trong cơ thể tiểu nhân màu vàng cũng có sự tăng trưởng, cũng là điều hợp tình hợp lý. Mà cơ duyên thường thường không gì không có, một cái hình ảnh, một cái cảnh sắc, một câu nói vô tâm, thậm chí một chữ, một tiếng động, chỉ cần có cơ hội tâm linh là có thể sinh ra đốn ngộ. Cực kỳ điển hình, cho nên đây cũng là cơ hội mà người ta chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sở Tiếu Tâm, Sở Lão Gia Tử nói với Sở Dương hôm đó thật ra thì nhiều hơn là hắn tự nói chuyện với mình. Tình đến chỗ sâu cũng không phải là hữu tình đạo, không oán trách, không đổ lỗi mới thực sự là hữu tình đạo. Nhưng lời này làm cho Sở Dương xúc động, quả thực đạt tới cực điểm, ý nghĩ sâu xa hơn hình dạng. Sở Dương tựa hồ mơ hồ cảm giác được bản thân bởi vì vô số giết chóc mà tâm cảnh bị ô uế, nay lại từ từ khôi phục sự thanh minh, từ từ khôi phục sự tinh khiết vô cùng, tựa hồ mà là một đứa trẻ sơ sinh vậy. Lúc trước một ít đạo bích chướng không phá được thì nay lại từ từ tan rã, hoàn toàn bị nghiền nát trong sớm tối, mà rất nhiều chân khí bình thường chỉ xúc tích tồn tại trong kinh mạch, khó có thể điều động, này cũng tự phát chảy ra. Vốn là những thứ trở ngại tồn tại biết rõ nhưng không thể làm gì, hôm nay đã không còn sót lại. Hiện tại trong thân thể Sở Dương là sự thích ý vô hạn. Tựa hồ đan điền hắn cũng đã thành một cái hồ lớn, mà mấy trăm đạo kinh mạch thì biến thành những đạo sông ngòi chẳng chịt không có trở ngại chảy về hồ. Mà trong hà đạo không trở ngại đó có rất nhiều nước mãnh liệt tuôn vào, không dừng lại, cuồn cuộn không dứt. Mà trong thiên địa thì linh khí tinh khiết đã hướng vào cơ thể mình, thông qua vô số kinh mạch rót vào, theo linh khí và nguyên khí tiến vào đan điền. 9 cái đan điền đồng thời từ từ phát sáng, 9 bé con màu vàng nhạt cũng dần cường đại, cường tráng lên. Cái làm cho Sở Dương kinh ngạc đến tột đỉnh là tổng cộng chỉ mấy ngày thời gian, hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của mình so với khi ở cửu trọng thiên khuyết cả thể tăng trưởng gấp đôi, thậm chí là nhiều hơn. Hơn nữa loại tiến bộ này còn đang kéo dài. Lần tu vi tăng trưởng này so với dĩ vãng bất đồng, dĩ vãng căn bản cũng bởi vậy mà hưng phấn, chiến đấu nhiệt tình, còn lần này tăng trưởng lại ẩn hàm hạnh phúc, bình an và bình thản. Hiện tại Sở Dương tu vi bản thân đã xứng đáng với cái tên, thật chân chính là thánh nhân đỉnh phong. Nếu như trước đó Sở Dương làm cho người ta cảm giác là một tòa núi cao vời vợi, mặc dù cao sơn ngưỡng chỉ nhưng thủy chung có hạn, có thể thấy được điểm cuối, còn hiện tại hắn làm người ta có cảm giác chính là sự mịt mờ của biển cả, vô biên vô hạn, sâu không lường được. Sở huynh đệ so với thời điểm ở Cửu Trọng Thiên chân chính thay đổi rất nhiều, càng thêm trầm ổn, càng thêm lạnh nhạt. Nếu như nói dĩ vãng đã có mấy phần vô ý hành động thì hiện tại chính là từ tâm dựng lên, vô ý mà làm, thật không thể so sánh. Nguyệt Linh Tuyết nhìn Sở Dương từ đáy lòng cảm thán, Phong Vũ Nhu ở bên đồng ý gật đầu. Ở trong lòng của nàng còn có một tiểu nữ hoa trắng ngần, chừng 2-3 tuổi, đang mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, tò mò nhìn Sở Dương, hai bàn tay nhỏ mập mạp cầm hai món đồ chơi. Chạy tay nhanh nhất vẫn là Phong Nguyệt đôi này, mà tiểu nữ hoa này chính là con gái duy nhất của họ, Nguyệt Tiểu Điệp. Tiểu nữ hoa nhi này đại khái không sai biệt lắm chính là vợ tương lai của con trai Sở Dương, hay còn gọi là con dâu của Sở Dương. Thật ra thì, Sở Dương mỉm cười, 3 năm trước ta còn chưa phải như vậy. Loại biến hóa này chân chính là sau khi trở lại Cửu Trọng Thiên Đại Lục mấy ngày qua mới phát sinh. Phu phụ Phong Nguyệt nghe vậy không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vội vàng hỏi cặn kẽ nguyên nhân. Đám người Mạc Kinh Vũ ở một bên tương bồi, một lát sau Nguyệt Tiểu Điệp đã bỏ lên đầu gối Ô Thiến Thiến. Tiểu nhất đầu còn nhỏ tuổi nhưng cũng rất dung mãnh, tuyệt đối không sợ người lạ. Trong đại sảnh cả phòng đều là một mảnh tiếng cười. Vẫn là Pháp Tôn Đại Nhân tới nhanh hơn. Một thanh âm ôn văn nhã sĩ vang lên, để Ngũ Khuynh Nhu một bước tiến vào. Tuyệt đại trí giả năm đó cùng Sở Dương rằng co mấy năm vẫn là phong thái lạnh nhạt như vậy. Để Ngũ Khuynh Nhu gia nhập cuộc nói chuyện cũng không làm cho người ta có cảm giác đột ngột. Tới sau, Thời Dương lại nói thời điểm quyết chiến thiên ma. Đệ Ngũ Huynh, thân là Đại Nam Nhi, thân là cái thế quân sư, nếu không thể trên vực ngoại chiến trường đại khai thân thủ, thực sự là nhân sinh tiếc nuối. Sở Dương nghiêm túc nói, không biết Đệ Ngũ Huynh có muốn tham dự đại sự quyết chiến thiên ma hay không? Đệ Ngũ Khuynh Nhu trầm mặc một hồi, giống như trước nghiêm túc nói, không muốn. Thứ nhất, người giống ta là Mạc Thiên Cơ, cùng tồn tại hậu thế cũng không phải cái gì may mắn, làm bằng hữu không có ý nghĩa, chỉ khi làm đối thủ mới cảm thấy cuộc sống tuyệt không uổng niềm vui thú. Mà Cửu Trọng Thiên Khuyết đã có quân sư rồi, đã có Mạc Thiên Cơ quá đủ, nhiều thêm một người cũng thấy chưa chắc đã là chuyện hay. Sở Dương thở dài một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Để Ngũ Khuynh Nhu khẩu khí tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, hết lần này tới lần khác Sở Dương biết hắn có sức mạnh như vậy. Lại qua thời gian không lâu, Quý công tử, Quân Lộ Lộ hai vợ chồng cũng dắt tay chạy tới. Hai người cùng người nhà của Sở Dương càng quen thuộc, vừa thấy mặt đã cùng Sở Dương nháo thành một đoàn. Quý công tử không chút khách khí, bàn tay đại trướng, thống khoái đi, mau mang cho ta bảo bối của Cửu Trọng Thiên Khuyết, món đồ chơi, đồ ăn ngon, cái gì đáng giá hay đáng làm kỷ niệm, thiên tài địa bảo tất cả đều lưu lại cho ta. Đúng rồi, còn Cửu Đắc Trọng Đan nữa cũng cho ta một chút. Nếu như không phải trong tay không có để cao, trong miệng không có loa câu, núi này do ta mở, thì cơ hồ làm cho người ta nghĩ hắn là cường đạo chặn đường đánh cướp. Tham lam, vài người đồng thời cười mắng. Tham lam cái gì? Quý công tử lẽ thẳng khí hùng nói. Hôm nay rốt cuộc gặp được thổ tài chủ, không xảo thì hắn làm sao có thể qua được? Không có nhìn tiểu tử kia so với trước là mập hơn nhiều sao? Vì người ta mập lúc nào phải gọi là cường tráng, cái đó gọi là bền chắc, tất cả đều là da thịt có được hay không? Ngươi thì biết cái gì? Sở Dương bị Quý công tử nói cho có chút thở hổn hển, sợ không thông suốt vội giải thích, lời nói có chút không mạch lạc. Ngày buổi tối hôm đó, Sở gia mở tiệc, Sở Dương cùng lão bằng hữu đoàn tụ một đường, tất cả mọi người trịnh trọng hứa hẹn, bất luận kẻ nào cũng không có sử dụng tu vi để ép rượu ra, nhất định phải lấy tiểu lượng chân thật mà đánh chén một phen. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện đây anh em nhé. Hẹn tất cả mọi người là gặp lại ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.